Thiết Huyết Đại Minh, tác giả, Tịch Mịch Kiếm Khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 361, bọc đánh đường lui. 2. Đa Nhĩ Cổn thoáng chốc cau mày, trầm giọng nói: Thập nhị ca, thực lực của quân Minh hùng mạnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của huynh đấy. Vương Phác cũng không phải người lương thiện gì, tuyệt đối không được quên sự thảm bại ở Đại Đồng. Lúc đó Vương Phác dùng vẻn vẹn không tới 5.000 hỏa thương thủ đã đánh bại hơn 10 vạn quân Thanh của chúng ta, giết chết hơn 4 vạn quân. Bởi vậy chỉ bằng một trận chiến muốn đem quân Minh đánh bại là không thể. Dứt lời, Đa Nhĩ Cổn phất tay ra hiệu cho đám người A Ba Thái, Tát Cáp Liêm lui ra khỏi hành dinh. Trong hành dinh chỉ còn lại hai người Đa Nhĩ Cổn và A Tế Cách. Đa Nhĩ Cổn mới thành khẩn ý sâu xa nói: Thập nhị ca, huynh còn nhớ phụ hãn từng dạy gì không? Phụ hãn từng nói: Đại Minh giống như một cây đại thụ, tưởng có thể dùng một đao chém ngã nó là không thể. Chúng ta phải từ từ làm. Trước tiên bứt hết lá, sau đó chém đứt thân cây. Lần này chiến đấu với quân Minh, chúng ta trước tiên nghĩ cách làm suy yếu thực lực của quân Minh. Tới lúc thực lực của quân Minh suy yếu đến một mức độ nào đó, mới tập trung binh lực gióng lên hồi chống thúc đẩy tinh thần tiêu diệt nó. A Tế Cách không nói, sắc mặt rất khó coi. Mỗi lần Đa Nhĩ Cổn tán dương Đa Đạt trước mặt mọi người, trong lòng A Tế Cách rất khó chịu. Y rất muốn y được Đa Nhĩ Cổn coi trọng như Đa Đạt. Nhưng đáng hận chính là những ý kiến mà Đa Đạt đề xuất đều được Đa Nhĩ Cổn tán thưởng, mà những ý kiến A Tế Cách y đề xuất ra lại luôn bị Đa Nhĩ Cổn trách cứ. Nhưng oán hận thì oán hận, A Tế Cách vẫn luôn ủng hộ Đa Nhĩ Cổn. Y biết rằng nếu không phải Đa Nhĩ Cổn thì Hào Cách có lẽ đã trở thành hoàng đế Đại Thanh rồi. Thật sự để Hào Cách làm hoàng đế, huynh đệ bọn họ đã sớm chết từ lâu rồi, làm sao có được địa vị như ngày hôm nay. Đa Nhĩ Cổn hít sâu thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: Thập nhị ca, ta biết trong lòng huynh không thoải mái. Thập ngũ đệ nhỏ tuổi hơn huynh, nhưng ta lại đồng ý làm theo những ý kiến của đệ ấy. Nhưng lại nhiều lần quát tháo thập nhị ca. Nhưng thập nhị ca có nghĩ tới hay không, thập ngũ đệ tuổi còn trẻ, nhưng năng lực của y lại vượt trên ta và huynh rất nhiều. Nước Đại Thanh nếu muốn ngồi vững trên giang sơn nhà Hán và làm bá chủ Trung Nguyên thì tương lai còn phải dựa vào thập ngũ đệ. Đầu A Tế Cách cúi thấp, thấp giọng nói: Thập tứ đệ đừng nói nữa, đều là huynh đệ ruột thịt, ta hiểu điều đấy. Biết thì tốt rồi. Đa Nhĩ Cổn thở dài nói: Đều là huynh đệ trong nhà, huynh chính là đệ, đệ chính là huynh, có gì phải tranh giành chứ. Sa Câu Tập, Trịnh Thành Công dẫn người đi đào đê ở đầu đông trấn. Nước sông ở Sa Câu cũng không nhiều lắm, liền nhanh chóng chảy theo hướng chỗ đê mới được đào, sau đó ngập vào chỗ chúng tạo thành kênh đào. Mực nước ở Sa Câu rất nhanh bắt đầu giảm xuống, từ mực nước ngập đến ngực giảm xuống còn dưới đầu gối. Sắc trời đã tối nhưng quan binh của Truy Trọng Doanh vẫn đang bận rộn ở dưới lòng sông. Tuy rằng sông Sa Câu cũng không rộng lắm, nhưng cần phải lấp đầy sông trong vòng một ngày, đầm đường, sau đó trải một tầng đá lên. Đây cũng không phải công trình dễ làm gì. Nếu không làm thông đêm, Truy Trọng Tam Doanh của Trịnh Thành Công căn bản không thể hoàn thành công trình này trong một ngày. Nhìn công trường dưới lòng sông khí thế ngất trời, Vương Phác đột nhiên nhận ra cho một mình Truy Trọng Doanh phụ trách làm công việc này cũng không phải cách hay. Tăng thêm công binh doanh xem ra là cần thiết, bởi vì trang bị hỏa khí của quân Minh tăng lên, nhất là số lượng đại pháo gia tăng, yêu cầu về đường cầu của quân đội nghiêm khắc hơn. Nếu không có công binh gặp núi mở đường, gặp sông làm cầu, thì đội pháo của quân Minh sẽ khó mà di chuyển. Điều này đối với việc tác chiến sau này sẽ là một điều cực kỳ bất lợi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, Liễu Khinh Nhiên, Liễu Như Thị cầm tay nhau đi tới sau lưng Vương Phác. Vương Phác không cần quay đầu cũng biết ai tới, thản nhiên hỏi: Quân chủ lực của Kiến Nô Đa Nhĩ Cổn đang ở chỗ nào? Liễu Khinh Nhiên nói: Cách Sa Câu Tập 20 dặm về phía bắc, Hạ Thôn. Vương Phác lại nói, ngoại trừ quân chủ lực của Kiến Nô Đa Nhĩ Cồn, xung quanh có kỵ binh Thát Tử hay không? Liễu Khinh Yên nói, theo điều tra, cùng đóng quân ở Hạ Thôn với quân chủ lực của Kiến Nô có khoảng hơn vạn kỵ binh Thát Tử. Ngoài ra, Hàn Trang phía sau chúng ta còn có khoảng 2.000 kỵ binh Thát Tử. Ngoài ra còn có mấy nghìn Kiến Nô và 3-4 vạn kỵ binh Thát Tử đang tiến đến Hàn Trang. Xem ra muốn chặn đường lui của chúng ta. Khóe miệng Vương Phác bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đa Nhĩ Cổn định chặn đường lui của hắn sao? Hắn sao có thể không nghĩ tới chuyện chặn đường lui của Đa Nhĩ Cổn chứ? Rốt cuộc xem ai chặn đường lui của ai? Vậy phải chờ xem bản lĩnh rồi. Nhưng Vương Phác có sự tự tin giành trước được việc chặn đường lui của Đa Nhĩ Cổn. Vương Phác những cái khác không dám khẳng định nhưng đối với sức chiến đấu của quân Trung ương vẫn rất tín nhiệm. Ngoài biển Đăng Châu, lân cận đảo Hải Lư, thủy binh trấn Hải Thi Lăng chính là đang men theo ven biển chở hỗn thành doanh của Đường Thắng đến Đường Cô Khẩu. Đầu tàu chiến chỉ huy, Đường Thắng và Thi Lăng sóng vai đứng trang nghiêm. Mặc dù Đường Thắng không phải là lần đầu tiên đi thuyền nhưng y vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cũng may những binh lính cùng y xuất chinh đa phần đều là người Giang Nam. Người Giang Nam phần lớn đều bơi giỏi, sẽ không say tàu. Đường Thắng bám lấy hàm thủ buồn bực hỏi, Thi Lang ở trên biển nhiều ngày như vậy rồi, rốt cuộc đã đến chưa? Thi Lang giơ cao kính viễn vọng lên nhìn một hồi, lại so với bản đồ hàng hải mới nói, theo bản đồ thì hẳn là đã tới vùng biển ngoài Đăng Châu gần đảo Hải Lư. Đường Thắng lại nói, cách Thiên Tân còn xa lắm không? Phải đi bao nhiêu ngày nữa? Thi Lang đáp, còn khoảng 300-400 hải lý, ít nhất phải đi 5 ngày nữa. Mụ nổi nó. Đường Thắng chừng mắt nhìn cột buồm cao hơn buồn bực nói, không thể nhanh hơn sao? Thi Lang cười khổ nói, tướng quân, theo ty chức biết thuyền của Đại Minh đã là thuyền có tốc độ đi trên biển nhanh nhất rồi. Thuyền đi trên biển không thể chạy như lục quân, không thể gấp gáp, kiên trì chịu đựng. Huống chi bây giờ còn đang đi ngược chiều gió, tốc độ khẳng định là phải chậm hơn so với việc đi thuận chiều gió. Mụ nổi nó. Đường Thắng một tiếng nuốt nước bọt căm hận nói, chờ đến Thiên Tân ta chắc chắn sẽ chém hết bọn Kiến Nô để hạ giận. Thi Lang cười nói, tướng quân yên tâm, bọn Kiến Nô ở bên trong thành Thiên Tân đã xếp hàng chờ ngài đến chém đầu rồi. Ha ha. Dơ dơ. Quy quy. U vinh. Quy quy to nơ gơm. Thắng bỗng chuyển ánh mắt về phía chân trời hướng tây, tự nhiên nói, cũng không biết hầu gia ở Tế Ninh thế nào rồi, có bị Kiến Nô thúc ép quá không? Thi Lang nói, tướng quân nghĩ nhiều rồi, hầu gia là ai? Từ hồi hầu gia mang theo hơn 1.000 binh lính đánh bất ngờ Thịnh Kinh đến nay, hầu gia cho đến hôm nay vẫn chưa một lần bại trận. Nghe người ta nói, Kiến Nô và kỵ binh Thát Tử vừa nghe đến hầu gia hai chân đã run lên. Trận chiến ở Tế Ninh mặc dù quân ta bị vây vào hoàn cảnh xấu nhưng Kiến Nô muốn thắng thì cũng là si tâm vọng tưởng mà thôi. Đúng vậy. Đường Thắng nghe xong hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu nói, Đa Nhĩ Cổn chỉ dám ra vẻ ta đây trước mặt Lý Tự Thành, Khương Tương, Vương Thừa Dận. Một khi gặp phải hầu gia của chúng ta liền hiểu xìu ngay lập tức. Chương 362. Xóa được mối lo Kiến Nô. Hạ Thôn, Đại Doanh Kiến Nô. 7.000 thiết kỵ của 4 kỳ là Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, Chính Lam Kỳ. Tương Lam Kỳ đã vượt qua kinh hoàng chờ phân phó. A Tề Cách, A Ba Thái, Tát Cáp Liêm và hậu duệ quý tộc Bát Kỳ cũng đang tề tụ ở hành dinh của Đa Nhĩ Cổn. Chỉ chờ Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh xuất kích. Đa Nhĩ Cổn sắc mặt ngưng trọng, đi qua đi lại ở trong hành dinh, y đang đợi mật thám truyền tin tức đến. Chỉ đợi tin tức trinh sát truyền lại, quân Minh đã bắt đầu qua sông. Đa Nhĩ Cổn sẽ không chút do dự mang theo thiết kỵ Bát Kỳ xuất kích. Báo, trời đêm mù mịt, một tên trinh sát Kiến Nô chạy vào trong hành dinh, ngã quỳ xuống đất. Chủ tử, Sa Câu tập cấp báo. Đa Nhĩ Cổn lập tức dừng bước chân, quay đầu lại quát, nói, trinh sát nói, chủ tử, quân Minh đang lấp sông. lớp sông. A Tể Cách, Tát Cáp Liêm và các quý tộc hậu duệ ngơ ngác nhìn nhau. Đa Nhĩ Cổn hơi biến sắc, trầm giọng hỏi: lớp sông, chẳng lẽ quân Minh không sợ nước tích tụ tràn qua bờ đê hay đê bị vỡ sao? Trinh sát nói: bẩm chủ tử, quân Minh đã đào một đường mương ở chỗ phía đông thị trấn, sông đã thay đổi dòng chảy. Giỏi. Đa Nhĩ Cổn nghe vậy ngẩn ngơ, lại nói: thật không thể nào nghĩ đến, Vương Phác vẫn có thể nghĩ ra cách như vậy. Nói đến đây ngừng một chút, Đa Nhĩ Cổn lại hỏi: quân Minh đã vượt qua sông Sa Câu chưa? Vẫn chưa. Trinh sát lắc đầu nói: toàn bộ quân Minh đóng ở một bên bờ sông. Hả? Quân Minh không qua sông. Vậy thì phải làm sao? Quân Minh không qua sông, Thiết Kỵ Bát Kỵ của chúng ta đánh ai? Mọi người cực khổ đợi đến nửa đêm, không nghĩ tới lại thành kết quả như vậy. A Tề Cách, A Ba Thái và các quý tộc hậu duệ Kiến Mô nghe như vậy vô cùng thất vọng. Nếu quân Minh không qua sông, vậy kế hoạch tập kích bất ngờ của Đa Nhĩ Cổn cũng đổ bể rồi. Xem ra trước khi hoàn thành việc lấp sông, quân Minh chắc sẽ không qua sông rồi. Đa Nhĩ Cổn trầm ngâm một lúc, chỉ bảo với các quý tộc hậu duệ Kiến Mô: như vậy, kế hoạch đánh bất ngờ hôm nay bị hủy bỏ, để cho các binh sĩ của bốn kỳ chính hồng, tương hồng, chính lam, tương lam giải giáp đi nghỉ ngơi đi. Rõ. Nhóm quý tộc hậu duệ Kiến Mô ào ào đồng ý, lính mệnh mà đi. Lúc hành dinh chỉ còn lại một mình Đa Nhĩ Cổn, A Tể Cách mới bước lên nhỏ giọng hỏi: thập tứ đệ cứ như vậy sao? Đương nhiên không. Đa Nhĩ Cổn lãnh đạm nói: quân Minh đã quyết định lấp sông, như vậy trước tối ngày mai bọn họ không thể nào làm xong, cho nên thời gian đánh bất ngờ chỉ là tạm hoãn lại thôi. Hơn nữa còn có thể nhân lúc đêm tối đánh bất ngờ, như vậy sẽ biến thành một trận đánh chính diện. A Tể Cách trầm giọng nói: đánh chính diện, vậy Vương Phác có thể để cho đội pháo ở bên bờ nam đánh không? Đa Nhĩ Cổn lắc đầu nói: chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ, đội pháo của quân Minh sẽ khó mà phát huy được hết tác dụng. Hơn nữa cho dù đánh chính diện, quân Thanh cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng kế hoạch có chút thay đổi. Thập nhị ca, lập tức phái người lệnh cho Bác Nhạc mang theo kỵ binh hai bộ tộc Khách Nhĩ Khách và Sát Cáp Nhĩ tới Hàn Trang tập hợp với Thổ Tạ Đồ Thân Vương. Rõ. A Tể Cách lính mệnh đi. Thấy A Tể Cách đã đi xa, Đa Nhĩ Cổn ngửa cổ lên trời thì thào lẩm bẩm: Vương Phác à Vương Phác, ngày mai ngươi có gan vượt qua sông không? Nếu ngươi không dám vượt sông Bắc Thượng, như vậy Sa Câu Tập sẽ là nơi chôn thân của ngươi. Hàn Trang, hành dinh của Thát Tử. Một đêm đi qua, Thổ Tạ Đồ Thân Vương đang nằm ngủ say trên giường quân dụng. Ngoài hành dinh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rồn rập. Thổ Tạ Đồ Thân Vương nhanh chóng ngồi dậy lấy bảo đao của mình. Bóng người chợt lóe lên. Đội trưởng thị vệ thần sắc hoảng sợ chạy vào trầm giọng nói: Vương gia, không xong rồi. Thổ Tạ Đồ Thân Vương cả kinh nhảy dựng lên thất thanh hỏi: quân Minh đã tới rồi? Không phải. Đội trưởng thị vệ lắc đầu nói: quân Minh vẫn chưa đến. Nhưng... nhưng cái gì? Thổ Tạ Đồ Thân Vương cau mày nói: mau nói. Đội trưởng trầm giọng nói: vương gia, hỏa hồ của ngài ngã bệnh rồi. Hỏa hồ bị bệnh? Thổ Tạ Đồ Thân Vương nghe vậy giận tím mặt nói: các ngươi làm ăn thế nào vậy? Không biết. Đội trưởng thị vệ khổ sở nói: đêm qua vẫn còn khỏe, đến buổi sáng hôm nay khi người chăn ngựa đi thêm cỏ khô mới phát hiện ra hỏa hồ bị bệnh. Không ăn cỏ, không uống nước, hơn nữa toàn thân đổ mồ hôi, chân còn đạp lung tung. Sau đó vui tới xem nói là ăn cỏ hỏng bụng không tốt. Nô tài còn nghe nói đêm qua có không ít chiến mã đều bị như vậy ngã bệnh. Cỏ khô có xương. Thổ Tạ Đồ Thân Vương giận đến mức không kiềm được nói: ngu xuẩn, ngươi đi điều tra ngay cho ta, ngày hôm qua tên ngu xuẩn nào cho ngựa ăn, đem tên ngu xuẩn đấy ra chém. Rõ. Đội trưởng lính mệnh đi làm. Cơn giận của Thổ Tạ Đồ Thân Vương vẫn còn chưa tiêu, lại có người tiến vào bẩm báo: vương gia, Bối Lạc gia, Khách Nhĩ Khách Thân Vương còn có Sát Cáp Nhĩ Thân Vương đều đã đến. Hả? Bối Lạc gia đến đây? Thổ Tạ Đồ Thân Vương cả khinh nhảy dựng lên vội hỏi: Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng đi tập hợp đội thị vệ đi nghênh đón ở ngoài trang. Xa Câu tập trong trướng của Vương Phác. Vừa qua buổi trưa, Trịnh Thành Công đầu đổ đầy mồ hôi, cả người đầy bùn đất đi vào trướng. Chào Vương Phác theo nghi thức quân đội. Hiên ngang nói, hầu ra, sông Xa Câu đã được lấp đầy, truy trọng đội và pháo đội có thể thuận lợi qua sông rồi. Hả? Vương Phác lấy đồng hồ ra nhìn khen. Trịnh Thành Công, hiệu suất của truy trọng tam doanh của ngươi rất cao, so với dự định sớm hơn 6 giờ. Trịnh Thành Công nói, đây đều là công lao của các huynh đệ, ty chức không dám kể công. Tốt lắm, có công mà không kiêu ngạo, khó có được. Vương Phác vui vẻ gật đầu, lại quay đầu bảo Lã Lục, thổi kèn tập kết, toàn quân tập kết, chuẩn bị qua sông. Vâng, Lã Lục lính mệnh đi làm. Chốc lát sau, trong đại doanh của Trung ương quân vang lên tiếng tù và tập kết. Nghe thấy tiếng tù tập kết, binh lính Trung ương quân đều từ trong lều vọt ra, khẩn trương thu dọn hành trang. Trong đại doanh của Trung ương quân rất nhanh đã bắt đầu lu bù lên. Lúc này hành trang của Trung ương quân, từng binh sĩ hành trang đã xếp tương đối hoàn chỉnh, khác hoàn toàn với kiến mô và kỵ binh thát tử. Kiến mô và kỵ binh thát tử vẫn như trước đây mang những thứ lộn xộn như lều thảm, da lông, thậm chí còn mang theo cả phô mát và rượu trắng. Nhưng Trung ương quân đều thống nhất hành trang mang theo là đệm chăn và lương khô, còn có truy trọng doanh thống nhất chỉ mang theo lều. Nhóm binh lính đội quân nhu vừa làm liên lục suốt đêm đến tận lúc này không kịp rửa đi đám bùn trên người, cũng không kịp nghỉ ngơi mà bắt đầu tháo dỡ lều. Sau đó đóng gói đặt lên xe ngựa. Nhóm pháo binh vội vàng đem dỡ bạc che trên đại pháo xuống, đặt lên xe. Sau đó cấp bộ pháo xa lên con la. Chỉ có bộ binh của hỏa thương doanh là nhàn nhã nhất. Bọn họ chỉ cần thu dọn hành lý tùy thân là xong. Nhưng cũng không có cách nào khác. Hỏa thương doanh là quân chủ lực tuyệt đối của Trung ương quân. Bọn họ phải duy trì thể lực tuyệt đối để ứng phó với bất cứ tình huống nào phát sinh. Mà truy trọng binh lại chỉ là binh chủng phụ trợ của Trung ương quân. Cái gọi là binh chủng phụ trợ chính là đội khuôn vác. Không đến nửa giờ, gần 2 vạn đại quân, hơn 1.000 xe ngựa quân nhu cùng với mấy trăm chiếc pháo xa đã tập kết xong. Ở Xa Câu tập tụ hợp thành đội hình. Các tham mưu bộ thống soái đã sắp xếp xong xuôi đội hình qua sông. Các quan quân từ đại đội trưởng trở lên của hỏa thương doanh, truy trọng doanh, pháo doanh đều đã hiểu rõ trật tự qua sông. Lúc Vương Phác đang định hạ lệnh qua sông, Liễu Khinh Yên, Liễu Như Thị bỗng cùng nhau đi tới. Hầu ra, Liễu Khinh Yên trầm giọng nói, lính trinh sát vừa hồi báo, mấy nghìn kiến mô và hơn vạn kỵ binh thát tử còn lại ở phía nam đài trang bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hành quân. Sáng hôm nay đã đến Hàn Trang tụ hợp với mấy nghìn kỵ binh thát tử ở Hàn Trang. Bây giờ cách chúng ta không đến 20 dặm. Còn nữa, Liễu Như Thị nói tiếp, quân chủ lực của kiến mô ở Hạ Thôn cũng đã bắt đầu có động tĩnh. Ước chừng khoảng 2 vạn thiết kỵ kiến mô đã dọc theo bờ phải kênh đào xuôi nam. Xem ra là đang đi về phía chúng ta. Hừ hừ, Vương Phác cười lạnh nói, đây đúng là trước có binh chặn đường sau có truy binh, Đa Nhĩ Cổn dùng binh cũng có chút giống Tưởng Mỗ Nhân đấy. Giống ai? Liễu Khinh Yên, Liễu Như Thị ngạc nhiên nói, Tưởng Mỗ Nhân là ai? À, Vương Phác sửng sốt nhanh chóng biện ra nói, Tưởng Mỗ Nhân này là một tên quân phiệt cực kỳ lợi hại của phương Tây, có bản lĩnh, đáng tiếc kém may mắn quá, bởi vì y gặp phải một đối thủ còn giỏi hơn. Kết quả chỉ có thể ngửa mặt lên trời than trời sinh du sao còn sinh lượng. Liễu Như Thị khẽ gật đầu nói, hầu ra Đa Nhĩ Cổn cực kỳ hiểm ác, y hiển nhiên đã đọc qua binh pháp Tôn Tử, y định bán độ nhi kích. Bán độ nhi kích? Vương Phác lãnh đạm nói, binh pháp Tôn Tử là một vật vô cùng quý của dân tộc Đại Hán chúng ta, sao tên Đa Nhĩ Cổn này có khả năng lĩnh hội được? Nếu Đa Nhĩ Cổn định thừa dịp chúng ta mới qua sông được một nửa mà đánh, ta đây sẽ thanh toán ý. Dùng binh lực của một doanh ở bên bờ bắc sông Xa Câu huyết chiến đường đường chính chính với thiết kỵ bát kỳ kiến mô. Hầu ra, Liễu Như Thị vội vàng khuyên nhủ, thiết kỵ bát kỳ của kiến mô không giống với kỵ binh thát tử, chỉ dùng một hỏa thương doanh quyết đấu gần vạn thiết kỵ bát kỳ có phải quá mạo hiểm hay không? Mạo hiểm, Vương Phác nói. Nàng thực sự nghĩ rằng thiết kỵ bát kỳ kiến ngô thật sự giỏi sao? Việc này, Liễu Như Thị nói, ít nhất là giỏi hơn kỵ binh thát tử đi. Đó là đương nhiên, Vương Phác nói. Luận về thực lực, 2.000 thiết kỵ kiến ngô chỉ có thể đấu với hơn 5.000 kỵ binh thát tử. Nhưng trên chiến trường 2.000 thiết kỵ kiến ngô chỉ có thể đánh bại 2 vạn kỵ binh thát tử. Nàng có biết tại sao không? Liễu Như Thị nghĩ một chút nói. Bởi vì kiến ngô có tổ chức hoàn thiện hơn cùng với kinh nghiệm phong phú. Vương Phác nói. Nàng nói rất đúng, vẫn chưa đến đúng điểm quan trọng. Hả? Liễu Như Thị vui vẻ nói. Mong hầu gia chỉ giáo. Vương Phác nói. 2.000 thiết kỵ kiến ngô có thể đánh bại 2 vạn kỵ binh thát tử. Nguyên nhân chủ yếu chính là thiết kỵ kiến ngô có uy vọng ảnh hưởng ở trong lòng kỵ binh thát tử. Uy vọng ảnh hưởng. Liễu Như Thị mờ mịt nói. Cái gì gọi là uy vọng ảnh hưởng? Vương Phác nói. Cái gọi là uy vọng ảnh hưởng chính là uy danh một đội quân đánh nhau với một đội quân khác nhiều lần tạo ra. Bởi vì thiết kỵ kiến ngô nhiều năm chiến đấu với kỵ binh thát tử thắng nhiều thua ít. Lâu dần, trong lòng kỵ binh thát tử này sinh ý niệm khuất phục thiết kỵ kiến ngô. Một khi gặp phải thiết kỵ kiến ngô, thực lực của kỵ binh thát tử chỉ phát huy được 5 phần. Thiếp đã hiểu. Liễu Như Thị chợt nói. Ý hầu ra là, nàng nghĩ không sai. Vương Phác nói. Khi kỵ binh thát tử chống lại thiết kỵ kiến ngô, thực lực chỉ phát huy được một nửa. Cũng giống như vậy, khi thiết kỵ kiến ngô chống lại trung ương quân của chúng ta, thực lực chỉ phát huy được một nửa. Bởi vậy trong tất cả các trận chiến trước đây, trung ương quân của chúng ta chưa bao giờ thất bại, mà kiến ngô thì chưa từng thắng qua. Vâng, Liễu Như Thị nắm chặt bàn tay ngọc ngà, trầm giọng nói. Nói cách khác, kiến ngô đã bị trung ương quân chúng ta dọa sợ. Vương Phác khẽ mỉm cười nói tiếp. Cho tới nay Đa Nhĩ Cổn luôn lấy kỵ binh thát tử ra làm bia đỡ đạn. Thiết kỵ bát kỳ là kiến ngô tinh nhuệ nhất thì tận lực ít trực diện đánh nhau với trung ương quân. Nhưng lần này Đa Nhĩ Cổn lại đột nhiên phái ra gần vạn thiết kỵ bát kỳ tinh nhuệ nhất. Ý đồ muốn đợi trung ương quân của chúng ta mới qua sông được một nửa mới đánh. Như vậy nàng có hiểu dụng ý thực sự của Đa Nhĩ Cổn không? Liễu Như Thị suy tư một lúc đáp. Đa Nhĩ Cổn muốn thừa dịp này xoay chuyển sự thật xấu hổ đại quân kiến ngô chỉ thất bại trước trung ương quân. Đa Nhĩ Cổn cần một chiến thắng để củng cố sĩ khí. Để cho quân kiến ngô khi chiến đấu trực diện với trung ương quân của ta không bị tâm lý đè nặng. Thiếp nói có đúng không? Hoàn toàn chính xác. Vương Phác khẽ mỉm cười nói tiếp. Nhưng mà Đa Nhĩ Cổn vẫn quá nóng vội. Nếu như y vẫn cất giấu thực lực của thiết kỵ bát kỳ này không lộ ra, như vậy thủ hạ của y ít nhất có thể cùng trung ương quân chúng ta đánh một trận. Hiện tại y nóng vội phơi bày thực lực, vậy y không còn bí mật gì nữa. Hôm nay ta sẽ xóa sạch mối lo về kiến ngô. Cách phía bắc xa câu tập hơn 10 dặm, Đa Nhĩ Cổn khoác giá chư bì trắng toát, trên đầu đội một cái cờ dài màu trắng, cưới trên một con ngựa lông thuần trắng, diễu võ dương oai đi phía trên cùng thiết kỵ kiến ngô. Theo sát phía sau Đa Nhĩ Cổn còn có 7.000 thiết kỵ kiến ngô của 4 kỳ chính hồng, tương hồng, chính lam, tương lam và 10.000 thiết kỵ chính bạc kỳ. Về phần thiết kỵ của 3 kỳ khác lơ, chính hoàng, tị, u, vinh, quy, quy, tị, o, nơ, gơm, hoàng, tương bạch thì theo Đa Đạt đến đóng quân ở ngoài thành Tế Ninh. Giã trư bì vốn ban đầu chính là chỉ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Bởi vì ý tứ đầy đủ của từ Nỗ Nhĩ Cáp Xích chính là da lợn sừng. Đệ đệ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Thư Nhĩ Cáp Tề. Ý nghĩa đầy đủ chính là tiểu giã trư bì, da lợn sừng nhỏ. Nhưng sau này ý nghĩa của từ giã trư bì dần dần thay đổi, bắt đầu chỉ thanh binh mặc áo giáp trụ và áo khoác ngoài. Báo, trong tiếng hô dài, một người cưỡi khoái mã như gió lúc chạy về phía tiền phương. Qua thập cáp kia chưa kịp tới gần đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống quỳ xuống. Thở dốc nói, Bẩm chủ tử, bọn Nam Minh mọi sợ bắt đầu qua sông rồi. Hả? Đa Nhĩ Cồn vui vẻ nói. Qua sông đầu tiên là truy trọng đội hay hỏa thương đội? Bẩm chủ tử, là hỏa thương đội. Đa Nhĩ Cồn vung tay lên cao giọng nói. Tiếp tục theo dõi. Rõ. Qua thập cáp đáp lời, xoay mình lên ngựa vội vã đi. Đa Nhĩ Cồn dìm ngựa lại quay đầu lớn tiếng nói. Truyền lệnh toàn quân đẩy nhanh tốc độ. Chương 363. Giao phong trực diện. 1. Khi Đa Nhĩ Cổn mang theo thiết kỵ bát kỳ đuổi tới bên bờ bắc sông Sa Câu. Hỏa thương doanh của trung ương quân của Đại Minh vừa vặn vừa qua sông. Giống như Đa Nhĩ Cổn hy vọng. Pháo đội và truy trọng đội chen chúc nhau cùng qua sông một lúc. Còn một phần hỏa thương doanh phụ trách phía sau. Ha ha, tốt. A Tế Cách giơ roi ngựa lên chỉ về phía tiền phương, quay đầu nói với Đa Nhĩ Cồn. Thập tứ đệ, chúng ta tới đúng lúc. A Ba Thái cũng nói. Pháo đội của quân Minh đã chen chúc thành một đoàn. Muốn dàn xếp đội hình bắn chắc phải cần một thời gian. Huống chi bây giờ quân tiên phong hỏa thương doanh của quân Minh đã sang bờ bắc. Pháo đội của quân Minh muốn bắn sẽ bắn trúng người của bọn chúng. Ha ha, không sai. Tát Cáp Liêm cũng phụ họa nói. Pháo đội của quân Minh chưa xếp đội hình. Hỏa thương đội sau khi qua sông cũng không có trường thương trận và xa trận bảo vệ. Làm thế nào có thể ngăn cản thiết kỵ đại thanh của chúng ta đánh bất ngờ chứ? Hơn 10 quý tộc hậu dụ bát kỳ đều sục ngựa đi đến chỗ Đa Nhĩ Cồn lớn tiếng nói. Chủ tử, mau hạ lệnh đi. Đa Nhĩ Cồn cầm kính viễn vọng trong tay sau khi cẩn thận dò xét một lúc. Xác định quân Minh không có bất kỳ mai phục nào ở bờ bắc mới rút bảo đao ra giơ cao lên hét lớn. Các dũng sĩ của chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ, thời điểm lập công cho Đại Thanh đến rồi. Giết, giết, giết, giết. 4.000 thiết kỳ của 4 kỳ chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ điên cuồng kêu gào theo. Đa Nhĩ Cồn dùng sức chém một nhát về phía trước. 7.000 thiết kỵ kiến mô như đại hồng thủy bắt đầu chạy về phía trước. Thoáng chốc, 7.000 thiết kỵ kiến mô chia làm 3 đường. 4.000 thiết kỵ của hai kỳ chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ triển khai theo chính diện, tạo thành 800 kỵ ngay mặt. Trước 6 sắp xếp thành 5 đội hình đột kích. 3.000 thiết kỵ còn lại của hai kỳ chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ chia thành 2 đường, tạo thành hai đột kích trận nhỏ, đánh về phía hai cánh trái phải của quân Minh. Lúc này có thể nhìn ra sự chênh lệch về thực lực của thiết kỵ kiến nô và thát tử Mông Cổ. Thát tử Mông Cổ được lập nên từ dân du mục. Tuy rằng dân du mục trời sinh dũng mãnh nhưng dù sao cũng chỉ là binh lính không được qua huấn luyện. Bất kể là về đội ngũ hành quân hay là đội hình đột kích đều không có gì đặc sắc. Hơn nữa đều do quan quân thiếu tố chất chỉ huy. Kỵ binh thát tử đúng nghĩa. Thay đổi trận đột kích vô cùng hỗn loạn. Căn bản chính là một đội quân hỗn loạn. Hơn nữa, bởi vì thiếu kinh nghiệm chiến tranh, kỵ binh thát tử lúc bị đột kích hoặc là đột nhiên gặp biến cố bất ngờ rất dễ dàng sụp đổ. Nhưng thiết kỵ kiến nô không giống với lúc trước. Thiết kỵ kiến nô tiên phong cả người lẫn ngựa đều mặc tỏa giáp. Lực phòng hộ của tỏa giáp mạnh hơn nhiều so với bì giáp của kỵ binh thát tử. Thứ hai là thiết kỵ kiến nô được tạo thành từ các binh lính lão luyện có kinh nghiệm chiến trận. Bên trong lại có các đại tướng quân có tố chất lãnh đạo. Bất kể là hành quân hay đột kích đều có vẻ ngay ngắn trật tự hơn. Quan trọng nhất là thiết kỵ kiến nô còn được giã chư bì nỗ nhĩ cáp xích tổ chức một cơ cấu vô cùng nghiêm mật. Cùng với một hệ thống chỉ huy hữu dụng được đúc kết ra từ chiến tranh. Trên chiến trường, chủ tướng kiến nô có thể nói là cánh tay sai khiến thiết kỵ kiến nô vô cùng hữu hiệu. Bụi cuồn cuộn cây cỏ văng khắp nơi. 7.000 thiết kỵ kiến nô giống như hai con sóng lớn màu đỏ và lam từ hai phía ập tới. Thanh thế không khác gì mấy vạn kỵ binh thát tử xung phong. Bờ bắc sông Sa Câu. Vương Phác trên người mặc lễ phục tổng đốc ngũ tỉnh. Đầu đội lễ quan, quy con ngựa cao to, ngạo nghễ đứng sừng sững trong trung ương quân. Lá Lục, Nộn Nương, Khấu Bạch Môn cùng với 200 thị vệ giống như gặp phải đại địch. Tầng trong tầng ngoài gắt gao bảo hộ Vương Phác ở bên trong. Phía ngoài còn có hỏa thương nhất doanh trung ương quân đã qua sông. 5.000 binh lính lấy Vương Phác làm trung tâm xếp thành phương trận nghiêm mật. Chính diện phương trận của quân Minh có 3.000 hỏa thương thủ. Trước sau có 3 hàng. Mỗi hàng 800 người. 600 người khác thì làm đội dự bị. Hai bên trái phải đều có 1.000 hỏa thương thủ. Trước sau cũng đứng thành 3 hàng. Mỗi hàng 300 người. 100 người khác làm đội dự bị. Đằng sau phương trận chính là sông Sa Câu. Vương Phác cầm trong tay kính viễn vọng nhìn chằm chằm thiết kỵ kiến nô cuồn cuộn ập tới, trầm giọng nói. Chính diện là kỵ binh của chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ. Bên trái là chính Lam Kỳ. Bên phải là Tương Lam Kỳ. Tổng binh lực có khoảng 7-8.000 kỵ binh. Xem ra Đa Nhĩ Cổn vẫn có chút cố kỵ. Cũng không phái ra thiết kỵ chính bạch kỳ tinh nhuệ nhất. Hầu ra, Khấu Bạch Môn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bờ Bắc quá nguy hiểm, hay là ngài hãy rút về phía bờ Nam trước đi. Đúng vậy, hầu ra ngài đừng ở lại bờ Bắc nữa. Liễu Như thì cũng khuyên nhủ. Nếu ngài ở lại bờ Bắc, tướng sĩ nhất doanh không tránh khỏi lo lắng an nguy của ngài. Có thể ảnh hưởng đến chuyện tác chiến của bọn họ. Hầu ra, Nộn Nương cũng cầu khẩn nói. Thiếp van ngài đừng ở lại đây được không? Bậy bạ, Vương Phác lắc đầu đáp. Ta không đi chỗ nào hết. Cùng ở lại với tướng sĩ nhất doanh. Lá Lục, ngươi ngay lập tức đi thông báo cho Tiêu Tổng, đại đội trưởng của nhất doanh, nói bản hầu sẽ ở phía sau bọn họ. Nếu bọn họ không thủ được, không chỉ bọn họ mất mạng mà bản hầu cũng mất mạng theo bọn họ. Không đợi Lá Lục lĩnh mệnh, Vương Phác lại nói, đi thông báo với truy trọng đội và pháo đội, không cần để ý đến kiến ngô ở phía trước và kỵ binh thác tử ở phía sau. Qua sông theo kế hoạch. Vâng, Lá Lục đồng ý lĩnh mệnh đi. Khóe miệng Vương Phác hiện lên một tia cười thản nhiên thong dong, lại giơ kính viễn vọng ở trong tay lên nhìn. Khấu Bạch Môn, Nộn Nương thấy Vương Phác bất động trước những lời khuyên của mọi người, cũng đành thôi. May mà bờ Bắc có nhất doanh trung ương quân. Hơn nữa lại là hỏa thương đội tinh nhuệ nhất. Cho dù không có trường mâu trận và xa trận bảo hộ, kỵ binh của kiến ngô cũng không chắc đã có được lợi thế trước bọn họ. Mấy cô gái lại không hiểu được thâm ý của hành động này của Vương Phác, hắn đang đấu trí với Đa Nhĩ Cổn. Hậu trận kiến ngô, Đa Nhĩ Cổn cũng đang cầm kính viễn vọng quan sát chiến trường, đột nhiên cả người run lên, thất thanh nói. Cái gì? A Tế Cách ở bên cạnh Đa Nhĩ Cổn vội vàng hỏi. Thập tứ đệ, sao vậy? Người kia, Đa Nhĩ Cổn qua kính viễn vọng nhìn thấy một thân ảnh cách xa vài dặm, trầm giọng nói. Chẳng lẽ người kia chính là Vương Phác? Cái gì Vương Phác? A Tế Cách hét lên. Hắn ở đâu? Đa Nhĩ Cổn hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói. Ngay ở chỗ bên bờ Bắc sông Sa Câu. Cái gì? A Tế Cách thất thanh nói. Người này sao lại ngông cuồng kiêu ngạo như vậy? Hắn chẳng nhẽ không sợ bị thiết kỵ bát kỳ đại thanh bắt sống hay sao? Chương 364 Giao phong trực diện 2. Đa Nhĩ Cổn không lên tiếng nói gì nữa. Lông mày của y bất chi bất giác cau lại. Bỗng nhiên trong lòng y dâng lên một sự u ám. Theo y, Vương Phác không phải là loại người lỗ mãng. Cũng không phải kiêu ngạo ngông cuồng. Hắn sở dĩ dám ở bên bờ Bắc sông Sa Câu là để trợ uy cho quân Minh đang qua sông. Tất nhiên có suy tính của hắn. Hay là Vương Phác đoán rằng thiết kỵ bát kỳ của Đại Thanh sẽ không đánh sụp được mấy nghìn bộ binh của quân Minh. Nhưng quân Minh qua sông nhiều nhất cũng chỉ có 5.000 người, cho dù là hỏa thương binh thì thế nào. Tiến công từ hai phía và chính diện là thiết kỵ bát kỳ tinh nhuệ nhất của Đại Thanh, hơn nữa lại có khoảng 7.000 người. Chẳng nhẽ 7.000 thiết kỵ bát kỳ cũng không thể phá vỡ được hàng phòng thủ 5.000 hỏa thương binh Oan Minh không có sưu bảo hộ hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đa Nhĩ Cổn càng không ngừng tự thuyết phục bản thân. Người mặc lễ phục ở trong trận của quân Minh nhất định là giả mạo. Không thể là Vương Phác. Vài dặm về phía nam sông Sa Câu, Bác Nhạc dẫn theo 5.000 kiến nô cùng với 5 vạn kỵ binh Mông Cổ của 3 bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ, Thổ Tạ Đồ giống như bầy sói ập đến. Điều không may chính là mảnh đầm lầy do sông Sa Câu thay đổi lộ trình tạo thành chặn đường đi của bọn họ. Hơn 5 vạn kỵ bộ đại quân không thể không dừng lại trước đầm lầy. Bác Nhạc cùng với Sát Cáp Nhĩ Thân Vương, Khách Nhĩ Khách Thân Vương cùng với Thổ Tạ Đồ Thân Vương đi tới phía trước, cách một đầm lầy không lớn theo dõi động tĩnh của quân Minh. Quân Minh tập kết ở Sa Câu tập rất điềm tĩnh. Tuy rằng gặp phải 10 vạn quân Thanh và kỵ binh Mông Cổ Tiền Hầu giáp kích, nhưng bọn họ không hề bối rối chút nào. Khiến Bác Nhạc cảm thấy tức giận vô cùng chính là quân Minh không ngờ vẫn tiếp tục qua sông. Bờ bắc sông Sa Câu, Thiết Kỵ Bát Kỵ chia ra 3 đường khởi xướng tiến đánh Hỏa Thương đội tiên phong của quân Minh. Nhưng truy trọng đội của quân Minh lại vẫn đâu vào đấy qua sông. Pháo đội cũng không triển khai bất cứ cái gì, không hề có ý định nã pháo vào quân Thanh và kỵ binh Mông Cổ ở hai bờ nam bắc sông Sa Câu. Quân Minh đáng chết dường như không để 10 vạn kiến nô và kỵ binh Mông Cổ vào mắt, càng không quan tâm đến 3 đường Thiết Kỵ Bát Kỵ đang khởi xướng tiến đánh ở bên bờ bắc. Quân Minh chết tiệt dường như kiên định tin rằng số bộ binh ít và đáng thương của bọn họ có thể ngăn trở được sự tập kích bất ngờ của Thiết Kỵ Bát Kỵ. Bối lạc ra, Khách Nhĩ Khách Thân Vương trầm giọng nói. Bọn Nam Minh mọi sợ chết tiệt này rất kiêu ngạo và ngông cuồng. Thấy trong mắt Sát Cáp Nhĩ Thân Vương xẹt qua tia lạnh lẽo, nói. Bọn Nam Minh mọi sợ kiêu ngạo ngông cuồng tự nhiên có lý do. Quân Thanh của chúng ta giao chiến với quân Minh mấy chục năm, rất ít khi quân Minh chiếm được lợi thế trước quân Thanh. Nhưng từ sau khi xuất hiện Vương Phác, tất cả liền thay đổi. Đúng vậy, Thổ Tạ Đồ Thân Vương liên tục gật đầu nói. Vương Phác này không phải người chỉ có uy danh, quân đội của hắn lúc giao chiến với quân Đại Thanh ta chưa từng thất bại. Đủ rồi, Bác Nhạc không nhịn được nữa nổi giận nói. Đều câm miệng cho bản bối lặng. Sắc mặt của Thổ Tạ Đồ Thân Vương, Khách Nhĩ Khách Thân Vương nhanh chóng trầm xuống, tức giận nhưng không dám nói. Sát Cáp Nhĩ Thân Vương ngạc chiết nhìn vẻ mặt của hai người, trong lòng lạnh lùng. Bác Nhạc suy nghĩ một lúc quay đầu ra lệnh. Khách Nhĩ Khách Thân Vương, Sát Cáp Nhĩ Thân Vương ngạc chiết nhẹ nhàng đẩy cánh tay Khách Nhĩ Khách. Khách Nhĩ Khách Thân Vương vẫn đang tức giận lúc này mới giục ngựa tiến lên, ở trên ngựa ôm quyền với Bác Nhạc đáp. Bối lạc ra có gì phân phó? Hai đầu lông mày của Bác Nhạc xẹt qua một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ngươi mang theo 2 vạn kỵ binh đi vòng qua chỗ nước cạn ở sông Sa Câu. Nếu như chiến sự ở bờ bắc không được tốt, thì ngay lập tức tiếp ứng đại quân của Nhiếp Chính Vương. Rõ, Khách Nhĩ Khách Thân Vương đáp một tiếng, đánh ngựa đi. Bên bờ bắc sông Sa Câu, trước trận của Trung ương quân Đại Minh, Thiết Kỵ Kiến Nô ầm ầm lao tới đang ngày một gần. Bất chợt, kỵ binh Kiến Nô đang chậm rãi đi tới đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Vô số đầu ngựa kích động, bầm dương cao, tiếng bước chân thoáng chốc giống như tiếng sấm sét. Đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển. Toàn bộ binh lính đâu, sơ lưới lê. Tiêu Tổng Trung ương quân ở vòng ngoài ào ào rút yêu đao ra khỏi vỏ, ngửa mặt lên trời giống to. Binh lính Trung ương quân lạnh lùng rút lưới lê ra, nhanh chóng cắm vào súng trường ở trước hàng. Mấy nghìn lưới lê sắc bén thoáng chốc tạo thành một rừng tử vong rét căm căm. Cho dù không có trường thương binh bảo vệ, cho dù không có Hỏa Thương đội sắc bén, lão binh Trung ương quân cũng có đủ tự tin ngăn trở được Thiết Kỵ Kiến Nô đánh bất ngờ. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa đinh tai nhức ấp, 4.000 Thiết Kỵ Kiến Nô từ chính diện sông tới lọt vào tầm bắn. Tiêu Tổng Trung ương quân đứng phía trước trận đang giơ cao yêu đao đột nhiên hạ xuống, đồng thời hét lớn. Đội thứ nhất, nổ súng. Ầm ầm ầm, ánh sáng chói mắt, tiếng súng kịch liệt vang lên, phía trước Trung ương quân lập tức tràn ngập khói súng. Hàng kỵ binh Kiến Nô thứ nhất đang nhanh chóng tiến tới, thoáng chốc đã một mảnh người ngã ngựa đổ. Hơn 100 kỵ binh Kiến Nô bị hàng thứ nhất của Trung ương quân bắn ngã xuống. Thiết Kỵ Kiến Nô tuy rằng có tỏa giáp phòng ngự tốt nhưng tốc độ viên đạn bay quá nhanh. Lực phòng hộ của tỏa giáp cũng không mạnh hơn bì giáp của kỵ binh Thát Tử bao nhiêu. Tuy nhiên tố chất của Thiết Kỵ Kiến Nô vẫn cao hơn kỵ binh Thát Tử. Hơn 100 kỵ bị thương vong vẫn không hề ảnh hưởng đến toàn bộ kỵ trận. Kỵ binh hàng thứ nhất còn dư lại nhanh chóng áp sát vào giữa, lại một lần nữa kết thành trận hình đột kích nghiêm mật. Hơn nữa khoảng cách thiết kỷ kiến mô trước sau sắp xếp rất lớn, chừng 3-40 bước. Bởi vậy thiết kỷ kiến mô đến tiếp sau có đầy đủ thời gian để phản ứng. Phóng ngựa qua thi thể của đồng bạn, ầm ầm ầm, lại một loạt đạn bắn tới. Lần này số thiết kỷ kiến ngô ngã xuống càng nhiều, ít nhất cũng phải có 300 kỷ ngã xuống. Hai đợt hỏa lực qua đi, hàng thứ nhất của kỵ binh kiến ngô chỉ còn lại không tới 300 người. Nhưng 300 kỷ kiến ngô còn sót lại cũng không sụp đổ. Bọn họ lại tụ hợp lại, một lần nữa kết thành phương trận chặt chẽ. Sau đó một đám mắt đỏ ngầu rục ngựa chạy như điên. Những thanh mã đao sắc bén đã sớm giơ cao lên. Ầm ầm ầm, loạt đạn thứ 3 của trung ương quân đang bắn tới. Kỵ binh kiến ngô lại có hơn 200 kỵ ngã xuống. Những kỵ binh còn lại vẫn không sợ hãi tiếp tục xông về phía trước. Bởi vì mất đi sự yểm trợ của kỵ binh hàng thứ nhất, lần này thiết kỵ kiến ngô cũng thương vong không nhỏ, chí ít hơn 100 kỵ ngã xuống. Ham muốn sinh tồn của kiến ngô cũng ngoan cường hơn kỵ binh thát tử. Nhưng cho dù kiến ngô có mặc tỏa giáp cũng vô dụng. Điểm duy nhất kiến ngô hơn kỵ binh thát tử chính là dũng khí của bọn họ. Nếu đổi là kỵ binh thát tử xung phong, lúc này chỉ sợ bọn họ đã sớm tan rã. Nhưng nếu đổi lại là kiến ngô, bọn họ vẫn sẽ ngoan cường tiến về phía trước. Xa xa, hậu trận kiến ngô, mặt đa nhĩ cồn co giật từng đợt. 4.000 thiết kỵ của hai kỳ chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ cách quân Minh ít nhất còn 100 bước nhưng đã thương vong gần 1.000 người. Lần thương vong này không phải là bát kỳ quân Hán, không phải bát kỳ Triều Tiên, càng không phải hàng quân Tiền Minh, mà là tinh nhuệ của mãn bát kỳ. Chương 365. Bị tổn thương nặng. 1. Tuy rằng trả giá bằng thương vong gần 1.000 kỵ, nhưng bát kỳ kiến ngô tiên phong vẫn tiếp tục tấn công. Lại là hai đợt hỏa lực đồng loạt qua đi. Kỵ binh kiến ngô hàng thứ hai cũng đã thương vong quá bán. Tuy nhiên hàng thứ nhất cuối cùng còn dư lại hơn 1.000 kỵ binh kiến ngô rốt cuộc đã vọt tới trước trận quân Minh, giơ cao mã đao lên hung hăng bổ xuống. Một gã binh lính trung ương quân lập tức đầu đứt lìa. Trung ương quân Đại Minh rốt cuộc đã có thương vong rồi. Tuy nhiên kỵ binh kiến ngô cũng không khiến cho trung ương quân bị rối loạn gì. Kiến ngô có được tâm lý tố chất rất tốt. Tâm lý tố chất của trung ương quân Đại Minh so với kiến ngô cũng mạnh hơn chứ không hề yếu. Rất nhanh có 3 gã binh lính trung ương quân từ trong đội xạ kích tách ra, xếp thành hình tam giác vây kỵ binh kiến ngô kia lại. Kỵ binh kiến ngô dìm chặt cương ngựa quay vòng vòng, giơ mã đao lên nhắm vào cổ một gã binh lính trung ương quân hung hăng bổ xuống. Binh lính trung ương quân kia nhanh nhẹn né tránh. Đồng thời hai gã binh lính trung ương quân khác nhân cơ hội đâm về phía trước, cùng đồng loạt đâm trúng kiến ngô trên lưng ngựa. Trên người kiến ngô có tỏa tử giáp có thể phòng hộ đao chém, nhưng rất khó phòng hộ lưới lê đâm vào. Lưới lê sắc bén xé mổ trong da thịt, bụng và eo của kiến ngô đồng thời bị xé mổ ra. A a, kiến ngô thê lương kêu thảm, sau đó thẳng tắp ngã từ trên lưng ngựa xuống. 3 gã binh lính trung ương quân nhanh chóng vây kín. Lưới lê sáng như tuyết không ngừng đâm trên người kiến ngô. Lồng ngực của kiến ngô bị đâm thủng một lỗ to, tận đến khi kiến ngô chết mới dừng tay. Trước trận hai quân chiến đấu kịch liệt vẫn đang tiếp tục. Khi thương vong của hàng kỵ binh kiến ngô thứ 3 đã quá nửa, kỵ binh tiếp sau rốt cuộc nhận lấy quấy nhiễu nghiêm trọng. Thi thể người ngựa nằm la liệt trên đất đã tạo thành chứng ngại liên tục không ngừng. Hai hàng kỵ binh phía sau đã không thể tiếp tục tiến lên rồi. Tuy rằng quân Minh gần trong gang tấc, nhưng thiết kỵ kiến ngô lại không thể gia tăng tốc độ tiến lên, tránh bị thi thể đồng bạn làm cho vấp ngã. Vừa lúc đó, một lượng điểm đen từ trong trận quân Minh bay lên, đập lên đầu kỵ binh kiến ngô. Long Vương pháo. Chết tiệt, là Long Vương pháo. Tiến lên, mau tiến lên, giết sạch Nam Minh mọi sợ chết tiệt này. Kiến ngô giáp lạc ngạch chân lính quân đã ý thức được nguy hiểm, lớn tiếng thét ra lệnh kỵ binh kiến ngô không tiếc cái giá phải trả xông lên ngăn cản quân Minh tiếp tục ném mạnh Long Vương pháo. Đáng tiếc đã không kịp nữa rồi. Giữa lúc đó, vô số điểm đen thả khói xanh đã như mưa rơi vào trong trận kiến ngô. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, trong thiên địa vang lên những tiếng nổ mạnh. Lửa cháy quay cuồng từ trước trận quân minh bay lên trời cách xa mấy chục bước. Trong lửa cháy quay cuồng, mơ hồ có thể thấy được kỵ binh Kiến Ngô người ngã ngựa đổ máu thịt bắn tung tóe. Vô số tay chân của tàn thi bay múa đầy trời. Cảnh tượng cực kỳ kinh người. 800 kỵ binh Kiến Ngô xông vào mặt sau đã hoàn toàn hỗn loạn. Những kỵ binh Kiến Ngô này tuy rằng hung hãn không sợ chết, tuy rằng thường thấy gió tanh mưa máu trên chiến trường, nhưng họ chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Khói đen bốc lên đã hoàn toàn che đậy toàn bộ chiến trường. Trước mắt họ ngoại từ khói đen bốc lên cũng chỉ có vô số tay chân của đồng bạn bay múa đầy trời. Còn cố thân thể nằm la liệt dưới đất. Bên tai chỉ nghe những tiếng nổ vang mà không nghe được âm thanh gì khác. Không ai có thể sống sót trong nổ tung đáng sợ như thế. Ánh mắt của 800 kỵ binh Kiến Ngô xung phong chính diện cuối cùng dại ra. Họ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như hiện tại. Tiếng súng kịch liệt lại vang lên. Hỏa thương đội quân Minh bắn loạn xạ về phía trước. Lại có mấy chục kỵ binh Kiến Ngô kêu thảm ngã xuống ngựa. Tiếng kêu rên thê lương của đồng bạn khiến cho những kỵ binh Kiến Ngô còn lại càng cảm thấy mờ mịt sợ hãi. A a, trong bầu không khí mờ mịt khiến người ta nghẹn tở. Không biết là kỵ binh Kiến Ngô nào đã dẫn đầu hét lớn một tiếng. Lại thúc ngựa vọt tới trước. Những kỵ binh Kiến Ngô còn lại đều phát ra tiếng gào thét như dã thú. Đi theo kỵ binh Kiến Ngô kia vọt vào bên trong khói đặc cuồn cuộn. Bởi vì thị lực bị ngăn trở, hơn 100 kỵ binh Kiến Ngô bị thi thể đồng bạn làm vấp ngã. Hơn 600 kỵ binh Kiến Ngô còn lại rốt cuộc đã xông qua khói đặc cuồn cuộn. Cách phía trước 20 bước chính là đội ngũ Trung ương quân Đại Minh rồi. Ánh mắt vô cùng dữ tợn của kỵ binh Kiến Ngô bùng lên. Họ một lần nữa giương mã đao lạnh như băng lên. Ba hàng quân Minh, hàng trước quỳ xuống, hàng hai hàng ba giao qua. Ước chừng 2.400 hỏa thương thủ đồng thời giơ súng trong tay lên. Họng súng đen ngòm đã nhắm vào thiết kỵ Kiến Ngô đang liều chết xung phong trong khói đặc. Theo tiếng súng trận dày đặc, hơn 600 kỵ binh Kiến Ngô giống như cỏ dại bị cắt đều nằm rạp trên đất. Chỉ có một kỵ binh Kiến Ngô lảo đảo không ngã xuống. Thở dốc trên lưng ngựa hai tiếng. Sau đó lại giơ mã đao lên hung tợn ném về phía đội ngũ quân Minh cách 20 bước. Mã đao sắc bén phá rách không khí. Phát ra tiếng gió rít. Lói lên nhập vào trong trận quân Minh. Một gã bộ binh Trung ương quân đón đỡ không kịp. Bị đao thép cắm vào ngực, không kịp rên lên một tiếng ngã xuống. Gió bắc gào thét qua thổi tan sương khói và cát bụi tràn ngập chiến trường. 3.000 thiết kỵ Kiến Ngô từ hai cánh trái phải khởi xướng tiến công cũng đã bại lui. Ánh mắt của Vương Phác và Đa Nhĩ Cổn đã rơi vào trong chiến trường. Chiến trường vừa mới ồn ào náo động chợt yên tĩnh. Chỉ có bản thân kỵ binh Kiến Ngô bị trọng thương nằm kêu rên trên mặt đất. Tiếng kêu rên kéo dài khiến tất cả tướng sĩ Kiến Ngô xa xa xem cuộc chiến cúi đầu. Họ không chịu nổi cảnh tượng thê thảm như này. Đến tận đây, 4.000 thiết kỵ Kiến Ngô đánh bất ngờ chính diện toàn quân bị diệt. Người bị giết chết tại chỗ chừng 1.000 người. Còn lại hơn 3.000 người gần như toàn bộ bị thương, nằm trên chiến trường không cử động được. Cho dù là thỉnh thoảng có kỵ binh Kiến Ngô gắng sức lảo đảo đứng lên, cũng sẽ lập tức bị loạn súng của quân Minh bắn chết. Tình hình 3.000 thiết kỵ Kiến Ngô từ hai cánh trái phải thì khá hơn một chút. Ước chừng một nửa kỵ binh sống sót trở về bên Đa Nhĩ Cổn. Phù! Đa Nhĩ Cổn thở dài trong lòng tràn ngập bi ai. Thất bại! Không ngờ thật sự bị thất bại. 7.000 thiết kỵ quyết đấu chính diện với 5.000 quân Minh. Hơn nữa còn là giao phong chính diện đường đường chính chính. Bát kỳ thiết kỵ không ngờ đã bị đánh bại. Hơn nữa còn là thảm bại. 4.000 thiết kỵ đánh bất ngờ gần như toàn quân bị diệt. 3.000 thiết kỵ của hai cánh quay về cũng thương vong quá nửa. Mà quân Minh lại chỉ thương vong vài người. Trong khoảnh khắc, Đa Nhĩ Cổn cảm thấy bản thân như đang ở trong giấc mộng. Chuyện như vậy chỉ có phát sinh ở trong mộng, không phải sao? Khiếp sợ lớn lao khiến Đa Nhĩ Cổn không hề cảm thấy chua xót, không hề cảm thấy tuyệt vọng. Giờ khắc này, Đa Nhĩ Cổn chỉ cảm thấy hoang mang. Y thật sự hoang mang.

Nếu Mã Ôn lây sang người, vậy thì là việc lớn rồi. Đến lúc đó Kiến Ngô và Thác Tử sẽ không tránh được. Dù là tướng sĩ trung ương quân tránh trong thành chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hơn nữa một khi Mã Ôn mất đi khống chế, tạo thành tai họa không thể xoay chuyển được ở năm tỉnh phía Bắc. Vậy thì cách được không bù đắp đủ cách mất. Không đâu, Lý Lão Cha khẳng định. Cấu tạo của ngựa và người khác nhau, bệnh dịch của ngựa không thể lây nhiễm sang người đấy. Vậy thì tốt quá. Vương Phác rốt cuộc yên lòng, chỉ bảo Lã Lục. Lã Lục, từ hôm nay trở đi toàn thành giới nghiêm. Tất cả la ngựa của Truy Trọng Doanh, Pháo Doanh đều uống nước giếng. Cũng không thể cắt cỏ khô ở ngoài thành cho chúng ăn nữa. Đổi sang ăn tinh lương. Còn nữa, tường thành bốn thành cũng phải rắc vôi lên. Ngoài ra để phòng ngừa, toàn bộ tướng sĩ đều bị nghiêm cấm uống nước sông của kinh đào và nước Lã. Tất cả thực vật phải nấu chín mới được ăn. Vâng, Lã Lục cúi chào Vương Phác, sau đó quay người đi ra. Đợi Lý Lão Cha cũng đi rồi, trong lều chỉ còn lại Vương Phác và mấy cô gái. Vương Phác mới chuyển ánh mắt sang Liễu Khinh Y, E, Nơ, U, hỏi: bên Hà Nam có tin tức gì không? Liễu Khinh Yên quyến rũ lườm Vương Phác một cái, sẵn giọng: yên tâm đi, vì nhân tình cũ kia của ngài rất khẩn trương đó. 4 vạn kỵ binh của cô ấy sớm đã âm thầm vượt qua Hoàng Hà, tập kết đợi mệnh ở Trương Đức Phủ. Chỉ chờ mệnh lệnh của người thì 4 vạn kỵ binh này sẽ lập tức đi về hướng đông. Trong vòng 3 ngày có thể giết đến Liêu Thành, cắt đứt đường lui binh của Kiến Ngô và Thát Tử. Khụ, Vương Phác lúc túng ho một tiếng, nói sang chuyện khác: Đường Thắng và Thi Lang có tin gì gửi về không? Liễu Khinh Nhiên quyến rũ nói: ta đang định báo cáo với ngài đây. Đường Thắng vừa mới thả bồ câu đưa tin, y và quân đội của mình đã không đánh mà thắng đánh hạ được thành Trực Cô. Hiện tại đã cùng Thi Lang chia binh làm 2 đường. Thủy bộ đồng tiến giết đến Bắc Kinh rồi. Ừ, Vương Phác khẽ gật đầu nói: hy vọng Đường Thắng có thể giống như đánh chiếm thành Trực Cô mà không đánh mà chiếm được Bắc Kinh. Hơn nữa đừng để Tử Cấm Thành gặp tai họa binh đao. Tử Cấm Thành đại biểu cho thành tựu xây dựng cao nhất của triều Đại Minh chúng ta, là văn hóa văn minh quý giá của Hoa Hạ chúng ta. Nếu bị hủy bởi binh đao vậy thì thật đáng tiếc. Liễu Như thì đứng bên nói: Đa Nhĩ Cổn không ở Bắc Kinh. Nếu như không có lệnh của Đa Nhĩ Cổn, không đến thời điểm cuối cùng, chủ tướng Kiến Ngô đóng sứ tại Bắc Kinh chưa chắc tự tiện làm chủ thiêu hủy Tử Cấm Thành đâu. Thiếp nghĩ chỉ cần Đường Thắng tướng quân có thể trong thời gian ngắn lẻ vào thành Bắc Kinh, không để cho Kiến Ngô bên trong thành Bắc Kinh có đủ thời gian để ứng phó, cơ hội bảo toàn Tử Cấm Thành vẫn còn rất lớn. Chỉ hy vọng như thế. Vương Phác gật gật đầu, nói với Liễu Như Thị: như thế thì hiện tại nàng có thể triệu tập các tham mưu của thống soái bộ thương thảo một chút kế hoạch tác chiến sau khi trận chiến Tế Ninh kết thúc. Lại nghiên cứu thảo luận xem có khả năng thừa cơ Tây tiến khôi phục Sơn Tây không. Thậm chí là vượt qua Sơn Hải quan khôi phục Liêu Đông. Vâng, Liễu Như Thị yêu kiều đáp: thiếp sẽ đi tham mưu bộ ngay. Phù, Vương Phác thở phào một hơi dài, nằm xuống ghế, hơi phiền muộn nói: trận chiến Tế Ninh sắp kết thúc, nhưng kế tiếp lại có rất nhiều công việc phải làm, thật quá phức tạp, quá phức tạp. Hy vọng ngày mai thiên hạ sẽ thái bình. Như vậy dân chúng 5 tỉnh phía Bắc sẽ có thể sống những ngày an lành. Bao nhiêu năm qua, dân chúng 5 tỉnh phía Bắc đã chịu đủ đau khổ rồi. Sinh gặp loạn thế, cuộc sống thật sự không dễ dàng chút nào. Liễu Khinh Nhiên lắc mông đi đến phía sau Vương Phác, dùng thân thể mềm mại của nàng dán sát vào sau lưng của hắn, ngón tay thon dài lùa vào trong tóc của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, dịu dàng khuyên nhủ: hầu ra, ngài cũng không nên nghiêm khắc quá với bản thân, ngài đã làm rất tốt rồi. Nếu triều Đại Minh không có hầu ra ngài, chỉ sợ đã mất nước rồi. Triều Đại Minh thật sự mất, chỉ sợ dân chúng người Hán khắp thiên hạ đều gặp phải tai họa. Kiến Ngô là súc sinh giết người không chớp mắt đấy. Vương Phác thuận thế ngửa đầu, tựa vào bầu ngực sữa đấy đà của Liễu Khinh Nhiên, thích thú hưởng thụ 10 ngón tay nhỏ nhắn của yêu nữ này mát xa. Yêu nữ này chính là hồ ly tinh. Phàm là bản lĩnh khiêu khích đàn ông hoặc là quyến rũ đàn ông, nàng vừa học là biết. Vương Phác chỉ nói với nàng vài lần, tài nghệ xoa bóp của yêu nữ này lập tức chuyên nghiệp như hiện đại. Liễu Khinh Nhiên chợt cúi đầu, đôi môi anh đào đỏ thắm ghé sát vào tai Vương Phác hỏi: "Hầu gia thoải mái không?" Vương Phác nhắm mắt lại rên rỉ nói: "Thoải mái, rất thoải mái. Có muốn càng thêm thoải mái nữa không?" Sơn Tây, Liêu Châu, Ngô Tam Quế đang ở trên cánh đồng hoang vu bát ngát huấn luyện hai vạn thiết kỵ Quan Ninh. Hai vạn kỵ binh này đều là những hán tử Liêu Tây được lựa chọn từ bộ hạ cũ Quan Ninh, vốn có bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung cực tốt. Hơn nữa trải qua một tháng thao luyện nghiêm khắc, mơ hồ đã có khí khái hùng phong thiết kỵ Quan Ninh năm xưa. Cưỡi ngựa đứng trên sườn núi nhỏ, nhìn thiết kỵ Quan Ninh tung hoành ngang dọc trên cánh đồng bát ngát dưới chân núi, tư thế mạnh mẽ như hùng phong, tâm trạng của Ngô Tam Quế vô cùng kích động, không kìm nổi ngửa mặt lên trời thét dài. Bào huyên của Ngô Tam Quế là Ngô Tam Phượng không biết đã thúc ngựa lên từ khi nào, khen: "Tam đệ, vi huyên thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Một đám tạp nham năm xưa giờ như trở lại là thiết kỵ Quan Ninh không đâu địch nổi. Cậu của huyên đệ Ngô Tam Quế chính là Tổ Đại Thọ. Tổ Đại Thọ vốn là thuộc cấp của kế Liêu Đốc Sư Viên Sùng Hoán. Có sự ủng hộ của thực lực một quốc gia Đại Minh, Viên Sùng Hoán lấy người Hán Liêu Tây tổ chức thành lập một chi kỵ binh, được xưng là Thiết Kỵ Quan Ninh. Thiết Kỵ Quan Ninh này có thể nói là thiết kỵ hùng mạnh nhất của triều Đại Minh từ trước tới nay. Trong quá trình tác chiến với Kiến Mô đã lập nhiều chiến công hiển hách. Sau đó Tổ Đại Thọ hàng thanh, tàn quân của chi kỵ binh này liền quy về dưới trướng của Ngô Tam Quế. Sau khi Ngô Tam Quế dẫn binh thanh nhập quan, chi thiết kỵ Quan Ninh này bị bắt làm tiên phong quay lại tác chiến với quân Đại Thuận của Lý Tự Thành. Trong trận áp chiến với quân Đại Thuận, những tàn quân thiết kỵ Quan Ninh còn sót lại cuối cùng thương vong hầu như không còn. Cho nên Ngô Tam Phượng nói như vậy chính là cảm thán thiết kỵ Quan Ninh năm xưa dường như đã trở lại. Ngô Tam Quế dừng kêu, nghiêm nghị nói: "Đại ca, đây mới chỉ là bắt đầu. Không lâu nữa, chi thiết kỵ này sẽ trở nên càng hùng mạnh hơn. So với thiết kỵ Quan Ninh trước kia thì còn hùng mạnh hơn nữa. Chi kỵ binh này không còn là thiết kỵ Quan Ninh nữa, mà là thiết kỵ của Ngô gia chúng ta." Ánh mắt của Ngô Tam Phượng lấm liệt, nghiêm trang nói: "Thiết kỵ của Ngô gia chúng ta. Đúng, là thiết kỵ của Ngô gia chúng ta." Ngô Tam Quế nghiêm nghị nói: "Kiến Ngô sắp xong đời rồi, Thát Tử cũng đã bị tổn thương nặng nề. Ngô gia chúng ta rất nhanh sẽ trở thành vương trên thảo nguyên. Đại ca, nhị ca." Ngô Tam Quế vừa dứt lời, một con khoái mã từ dưới chân núi lao như bay tới. Người trên ngựa rõ ràng là Ngô Tam Phụ, bào đệ của Ngô Tam Quế. Ngô Tam Phụ thúc ngựa lên sườn núi nhỏ, thở hồng hộc nói: "Nhị ca, đại ca, vừa mới nhận được tin tức do mật thám truyền đến. Hồng Nương Tử đã mang theo 4 vạn kỵ binh Hà Nam Bắc tiến Trương Đức Phủ rồi." "Ồ," Ngô Tam Quế vui vẻ nói, "xem ra trận chiến Tế Ninh cũng sắp kết thúc, Kiến Ngô và Thát Tử sẽ xong rồi." Ngô Tam Phượng nghiêm trang nói: "Nhị đệ, giờ nói Kiến Ngô thất bại ở trận chiến Tế Ninh có phải là hơi sớm không? Vì thận trọng để đạt được mục đích, theo đại ca thấy có nên tượng trưng phái ra 5.000 kỵ binh đi tới Trương Đức, sau đó lại phái khoái mã đồng thời đến Bắc Kinh và Liêu Thành để báo nguy, nhắc nhở Kiến Ngô một chút." Ngô Tam Quế ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng được, làm theo như vậy đi." Ngoài thành Tế Ninh, đại doanh Kiến Ngô, sắc trời đã tối. Đa Nhĩ Cổn vẫn đứng yên trước hành trướng, nghển cổ nhìn trời cao u ám, như là hóa đá. Rất lâu không có động tĩnh gì. 5 ngày trước trận chiến thảm liệt tại bờ Bắc Sa Câu đến nay vẫn tràn ngập trong đầu Đa Nhĩ Cổn, không tiêu tan được. Một thanh âm vang lên trong đầu y: "Vương Phác dũng mãnh như vậy, Đại Minh Trung ương quân dũng mãnh như vậy, quân Đại Thành đã không có hy vọng đỉnh đỉnh Trung Nguyên rồi. Không bằng sớm về quan ngoại, hoặc là còn có cơ hội cách quan rằng co với triều Đại Minh. còn thật sự chờ thời cơ sơn cùng tận thủy. Chỉ sợ người mãn gặp phải họa vong tộc diệt chủng rồi. Một âm thanh khác ở trong đầu lại phản bác. Không được, tuyệt đối không thể lui về quan ngoại như vậy được, hai đời phụ. Huyên đã cố gắng, mấy chục năm chinh chiến sát phạt, sao có thể chịu lui binh như thế? Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần có thể vây Vương Phác ở Tế Ninh, chỉ cần có thể vây Trung ương quân trong thành Tế Ninh, triều Đại Minh xong rồi, quân Đại Thanh vẫn còn có cơ hội. Đa Nhĩ Cổn trao mày, hai giọng nói đó đang tranh đấu kịch liệt ở trong đầu y, khó phân thắng bại. Đa Đạc bỗng như âm hồn xuất hiện phía sau Đa Nhĩ Cổn, hỏi: Thập tứ ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Đa Nhĩ Cổn không quay đầu lại, cũng không có trả lời Đa Đạc, mà hỏi ngược lại: Thập ngũ đệ, để nói xem chúng ta còn có cơ hội chiến thắng quân Minh không? Có nên rút về quan ngoại không? Đa Đạc không nói gì, rất lâu sau mới hạ thấp giọng nói: Thập tứ ca, muốn để nói thật. Đa Nhĩ Cồn ừ rất nhỏ. Đa Đạc nói: Thật lòng mà nói, quân Đại Thanh ta có cơ hội thắng trong trận chiến Tế Ninh cực kỳ nhỏ bé. Tuy nhiên, rút về quan ngoại kết quả cũng không chắc sẽ tốt hơn. Tiểu đệ nghĩ, kéo dài hơi tàn trở về quan ngoại, không bằng ở lại đánh cuộc một lần. Đánh cuộc Đại Thanh sẽ giành được San Sơn, kết quả thua cuộc cũng không tệ hơn. Thập tứ đệ, đệ thật sự trưởng thành rồi. Đa Nhĩ Cổn bỗng nhiên quay đầu lại, giơ tay vỗ lên vai Đa Đạc, nói: Nếu một ngày nào đó quân Đại Thanh thật sự bị ép quay về quan ngoại, đệ nhất định phải gánh vác trách nhiệm, thay chúng ta giữ lại nguyên khí người nữ chân. Bất kể thế nào cũng không để cho người nữ chân bị diệt vong hoàn toàn. Đa Đạc nghe vậy sợ hãi, thất thanh hỏi: Thập tứ ca, huynh làm sao vậy? Không có gì. Đa Nhĩ Cổn nhanh chóng chuyển đề tài, lạnh nhạt nói: Đêm đắc vui, thập ngũ để cũng đi nghỉ ngơi đi. Thập tứ ca, Đa Đạc nghiêm nghị nói: Bất kể thế nào Đại Thanh chúng ta cũng có hơn 5 vạn dũng sĩ bát kỳ, còn có hơn 10 vạn kỵ binh Mông Cổ có thể sử dụng. Hơn nữa quân Minh đã bị chúng ta vây trong thành Tế Ninh rồi. Kết quả trận chiến này như nào còn chưa biết đâu. Thập tứ ca đừng bao giờ nhục chí nha. Ha ha, Đa Nhĩ Cổn cười nói: Thập ngũ đệ quá lo lắng rồi, để thấy ta giống như một hán tử nữ chân không có khí tiết sao? Đa Đạc phấn nghiêm trang nhìn Đa Nhĩ Cổn một lúc lâu, lắc đầu nói: Không giống chút nào. Nói xong, hai huyên để cầm tay nhau cười to, tiếng cười sang sảng vang vọng trời đêm. Chỉ có điều Đa Đạc không hề để ý đến, tiếng cười của Đa Nhĩ Cổn đầy chua xót, trong con ngươi của y cũng hiện ra vài phần kiên quyết, vài phần tuyệt vọng, dường như khó quyết định, nhưng cũng bao gồm cả vẻ bình tĩnh vô cùng. Đại doanh Mông Cổ, hành chứng Thổ Tạ Đồ Thân Vương. Nghe Vu Y bẩm báo xong, Thổ Tạ Đồ Thân Vương bật người lên, lớn tiếng quát: Ngươi nói cái gì? Hỏa Hồ đã chết. Vu Y run rẩy cả người, run giọng nói: Vương gia, Hỏa Hồ khả năng đã, có thể là tuổi già lực suy, hơn nữa không quen khí hậu, lại cộng thêm xương cỏ khô héo, cho nên nô tài vô năng, không thể cứu sống Hỏa Hồ cho vương gia. Nô tài tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Keng, tiếng kim loại vang lên chói tai. Thổ Tạ Đồ Thân Vương rút bội đao của y ra, con ngươi đỏ ngua đi về phía Vu Y đang quỳ trong trướng. Vu Y sợ hãi, lập tức khấu đầu: Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Thổ Tạ Đồ Thân Vương căn bản không động lòng, bảo đao trong tay nhanh như chớp đâm xuyên qua ngực của Vu Y. Vu Y kêu thảm một tiếng, hai mắt lồi ra, sau đó hai tay ôm chặt lấy bảo đao. Một tia máu đỏ sẫm từ khóe miệng chảy ra, sau đó ngã thẳng ra thảm. Đội trưởng thị vệ đi theo Vu Y vào chứng thần sắc nghiêm trọng, nói: Vương gia, không chỉ có Hỏa Hồ chết, mà ngay cả hơn 100 con chiến mã cũng đồng thời bị bệnh chết. Hơn 100 con la ngựa mấy ngày trước đã đoạt được của Nam Minh mọi sợ cũng bệnh chết. Còn có nhiều chiến mã toàn thân đổ mồ hôi, không chịu ăn cỏ liêu. Nô tài thấy chuyện này có chút kỳ quái. Thổ Tạ Đồ Thân Vương sợ hãi nói: Ý ngươi là gì? Đội trưởng thị vệ nói: Vương gia, nô tài nghĩ rất có thể là mã ôn. bậy bạ. Thổ tạ đồ thân vương sắc mặt biến đổi lớn, lạnh lùng nói. Tại sao là Mã Ôn? Đại Mạc đã hơn trăm năm không bùng nổ Mã Ôn rồi, ở đâu ra Mã Ôn? Chương 368. Họa vô đơn chí đội trưởng thị vệ nói. Vương gia, đây là Mã Ôn. Câm miệng. Thổ tạ đồ thân vương quao lại tát cho đội trưởng thị vệ một cái, trầm giọng nói. Nghe kỹ cho bổn vương, lời vừa rồi cấm không được nói cho người khác biết. Đội trưởng thị vệ cung kính đáp. Vâng. Thổ tạ đồ thân vương tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Tình hình này 89 phần chính là bùng nổ Mã Ôn rồi. Nhưng y không dám tin tưởng. Trong thời khắc quan trọng này, nếu tin tức này bị lan truyền ra ngoài, hơn 10 vạn ca bơ mông cầu ngay lập tức sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Đa Nhĩ Cổn tuyệt đối không tha cho y. Thổ tạ đồ thân vương ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp. Như vậy đi, ngươi lập tức mang theo vệ đội đi đại doanh, tập trung toàn bộ chiến mã bị binh lại, bí mật giết chết, sau đó thì thiêu tại chỗ. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải làm bí mật, không được để các tướng sĩ sinh nghi, càng không cho người khác biết. Đây là Mã Ôn. Vâng, nô tài lĩnh mệnh. Đội trưởng thì về lĩnh mệnh đi. Thổ tạ đồ thân vương suy nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, lẩm bẩm. Không được, việc này liên quan trọng đại, phải lập tức bẩm báo nhiếp chính vương. Đại doanh Mông Cổ, hành chứng của sát cáp nhĩ thân vương Ngạc Chiết. Ngạc Chiết đang viết trên một tấm da dê, chữ mà y đang viết không ngờ không phải là chữ Mông Cổ, mà là chữ Hán. Ngạc Chiết mặc dù là người Mông Cổ, nhưng y thân là con trai trưởng của Lâm Đan Hãn. Từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận. Bởi vậy Ngạc Tê, Dơ, Y, E, Ê, chẳng những tinh thông Hán ngữ, còn có thể viết được chữ Hán. Màn chứng được vén lên, đội trưởng thị vệ của Ngạc Chiết chợt đi vào, quỳ một chân trên đất cúi chào nói. Nô tài Hốt Lỗ Ôn, khấu kiến chủ tử. Ngạc Chiết khẽ gật đầu, cẩn thận cuộn tấm da dê vào buộc lại, sau đó ngẩng lên nhìn Hốt Lỗ Ôn, nghiêm nghị nói. Hốt Lỗ Ôn, ngươi là nô bộc trung thành nhất của bổn vương đúng không? Vâng ạ. Hốt Lỗ Ôn không chút do dự nói. Nô tài nguyện chết vì chủ tử. Ngạc Chiết lắc đầu, nói. Bổn vương không cần ngươi đi chết, nhưng ngươi có thể giúp bổn vương một việc. Hốt Lỗ Ôn nghiêm nghị nói. Nô tài nguyện nghe chỉ bảo của chủ tử. Ngạc Chiết giơ tấm da dê trong tay lên, nghiêm trang nói. Đem phong thư này bắn vào thành Tế Ninh. Rõ. Hốt Lỗ Ôn không chút nghĩ ngợi đáp lời, tiến lên nhận lấy phong thư kia trong tay Ngạc Chiết. Ngạc Chiết nhìn Hốt Lỗ Ôn thật sâu, nghiêm trang nói. Hốt Lỗ Ôn, ngươi muốn biết trong thư bổn vương viết gì không? Hốt Lỗ Ôn lớn tiếng nói. Nô tài không muốn biết. Ngạc Chiết lại gật đầu, hạ giọng nói. Đi đi, đừng cho người khác phát hiện ra hành tung của ngươi, làm việc nhất định phải cẩn thận. Nô tài biết rồi ạ. Hốt Lỗ Ôn đáp một tiếng, cầm thư ra dê quay người đi ra. Nhìn theo bóng sáng to lớn của Hốt Lỗ Ôn biến mất ngoài trướng vải, trên mặt Ngạc Chiết bỗng hiện lên thần sắc khó hiểu, giống như chờ mong, lại như khẩn trương, lại có mấy phần cô đơn, mấy phần phiền muộn. Đại doanh kiến nô, hành chứng của Đa Nhĩ Cổn. Đa Đạc vừa mới đi không lâu, Đa Nhĩ Cổn đang chuẩn bị vào trướng để ngủ. Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Đa Nhĩ Cổn ngẩng lên nhìn. Một con khoái mã như u linh lao vào trong viên môn trong đêm. Trong một lát đã phi vào đại doanh trung quân. Đứng lại, xuống ngựa. Nếu không xuống ngựa, chúng ta sẽ bắn tên. Có hơn 400 qua thập cáp mặc trọng giáp như gió lúc xuống tới trước mặt Đa Nhĩ Cổn. Hàng qua thập cáp đằng trước dùng lá chắn trong tay ghét thành tường lá chắn. Một cây trường mâu sắc bén từ mặt sau lá chắn thăm dò xuất ra. Hơn 10 mũi thương lạnh căm căm đan vào thành một sừng tử vong khủng bố. Còn có vài chục cung tiến thủ dương cung cài tên. Từng mũi tên lạnh căm căm nhắm ngay vào khoái mã phía trước đang lao như bay tới. Hí, kỵ sĩ trên lưng ngựa vội dìm cương ngựa. Khoái mã lập tức hí vang dựng móng lên, khó khăn lắm mới dừng lại được đúng lúc. Phù, sau khi ra sức dìm vật cưới, kỵ sĩ trên lưng ngựa như đã tiêu hao toàn bộ sức lực, thân hình lảo đảo ngã từ trên lưng ngựa xuống. Sau khi rơi xuống ngựa thì nằm yên. Bụi đất nhuộm kín. Từ áo khoác màu đỏ thấm trên người gã biểu hiện rõ thân phận gã. Đây rõ ràng là một kỵ binh chính hồng kỳ. Mau, mau nâng y dậy. Nước, mau lấy nước đến. Lang Trung, nhanh đi tìm Lang Trung. Không đợi Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh, trong trận địa qua thập cáp sẵn sàng đón quân địch đã xông ra hơn 10 người. Lao tới đỡ kỵ binh chính hồng kỳ kia lên. Lại có qua thập cáp cầm túi nước ra dây đổ vào miệng kỵ binh kia. Sau khi uống mấy ngụm nước, kỵ binh chính hồng kỳ kia mới chậm rãi mở mắt ra. Kỵ binh chính hồng kỳ kia chậm rãi giơ tay phải lên gắng sức chỉ về phương bắc. Cổ họng khò khè, giống như bị nghẹn rất lâu không nói thành lời. Đa Nhĩ Cổn tách đám đông đi đến trước mặt kỵ binh chính hồng kỳ kia, ngồi xuống khẽ hỏi: "Ngươi tên là gì?" Kỵ binh chính hồng kỳ kia nhìn thấy Đa Nhĩ Cổn, đôi mắt sáng lên, ngay lập tức lại có sức lực, gắng gượng ngồi dậy. Sau đó nuốt cục đàm còn kẹt tại cổ họng, run giọng nói: "Chủ tử, không xong rồi, việc lớn không hay rồi. Nam Minh mọi sợ đánh lén trực cô, Thiên Tân Tam Vệ đã thất thủ rồi." Con ngươi của Đa Nhĩ Cổn thoáng chốc co rút lại, dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn kỵ binh chính hồng kỳ kia, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi nói gì? Quân Minh đánh lén trực cô?" "Vâng." Kỵ binh chính hồng kỳ trịnh trọng gật đầu nói: "Trực cô đã thất thủ rồi." Đa Nhĩ Cổn hít sâu một hơi, cố gắng áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, nghiêm trang hỏi: "Đánh lén trực cô có bao nhiêu quân Minh?" Kỵ binh chính hồng kỳ run giọng đáp: "Không biết, nhưng ít nhất sẽ không ít hơn 10,000 người. Có hỏa thương đội, pháo đội, còn có đội tàu thủy sư. Họ từ trên biển đánh tới. Sau khi đánh hạ trực cô, đội quân Minh này lại giết đến Bắc Kinh rồi." Đa Nhĩ Cổn không kìm nổi lại hít một ngụm khí lạnh. Hơn 10,000 quân Minh, có hỏa thương đội, pháo đội, còn có đội tàu thủy sư. Chẳng lẽ từ lúc mới bắt đầu Trung ương quân Đại Minh đã chia binh ra làm hai đường? Một đường ở Sơn Đông kiềm chế quân Đại Thanh, một đường khác từ trên biển tập kích bất ngờ trực cô, sau đó thẳng tiến đến Bắc Kinh. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tập kích bất ngờ vẫn luôn là sở trường của Vương Phác. 3 năm trước trận chiến ở Tùng Sơn, người này không phải là thừa kịp khi quân Đại Thanh dốc toàn bộ lực lượng ở Tùng Sơn, Cẩm Châu quyết chiến với Hồng Thừa Chủ mà bất ngờ đánh chiếm Thỉnh Kinh đó sao? 2 năm trước trận chiến với Thổ Mặc Đặc ở Tam Bất Lạc Xuyên, bị kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm truy kích, người này lại một lần nữa ngoài dự đoán của mọi người chủ động xuất kích, giết U Khắc Thiện trở tay không kịp. Trận quyết chiến lần này tại Tế Ninh có liên quan đến vận mệnh hai nước Đại Minh và Đại Thanh. Vương Phác này đương nhiên sẽ sử dụng sở trường của mình rồi. Đa Nhĩ Cổn sớm nên nghĩ xem Vương Phác giỏi về kỵ binh đánh bất ngờ. Đa Nhĩ Cổn sớm nên nghĩ đến Trung ương quân của Vương Phác ở Sơn Đông chỉ có không tới 30,000 người, binh lực thậm chí còn ít hơn trận chiến tại Liêu Thanh năm xưa. Bản thân mình lại quá sơ suất. Giờ khắc này, Đa Nhĩ Cổn vô cùng hối hận. Nhưng lúc này có hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu Vương Phác phái binh đánh lén, vậy đội quân phái đi chắc chắn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Bắc Kinh. Sợ không thủ được rồi. Nếu Bắc Kinh thất thủ, chính là đả kích chí mạng đối với Đại Thanh đấy. Mà dân chúng các tỉnh rơi vào tay Đại Minh thì lại xúc động nhiệt huyết chưa từng có đấy. Có thể tưởng tượng, quan viên thân sĩ tại các tỉnh các phủ các huyện Sơn Tây, Bắc Trực, Sơn Đông vốn đầu hàng Đại Thanh sẽ trong một đêm mà phản chiến, quay về Đại Minh. Kể từ đó quân Đại Thanh ở quan nội sẽ mất đi căn cơ hoàn toàn, cục diện sẽ quay trở lại như trước đây. Hơn nữa, một lượng lớn kỳ chân dị bảo tiến quan bắt người cướp của đưa tới cùng với rất nhiều của cải đoạt được trong tay quân Đại Thuận còn chưa kịp vận chuyển về quan ngoại. Hoặc là nói Đa Nhĩ Cổn cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ đem những báu vật và của cải này trở về quan ngoại. Nếu Bắc Kinh thất thủ, những tài bảo này trong nháy mắt sẽ trở thành chiến lợi phẩm của Trung ương quân Đại Minh. Không, Bắc Kinh không thể thất thủ được. Đa Nhĩ Cổn bật đứng lên, trong con ngươi thoáng chốc hiện lên tia tàn khốc, nhìn tả hữu chung quanh, nói: các ngươi nghe kỹ cho chấm đây. Chuyện này không cho phép ai tiết lộ ra ngoài. Nếu ai dám tiết lộ nửa câu, sẽ tru diệt toàn bộ người nhà và Nam Đinh. Nữ quyến thì đầy đến vùng đất lạnh giá và khổ hàn để làm nô cho người phi giáp. Rõ. Hơn 200 qua thập cáp câm như hến đáp khẽ. Đa Nhĩ Cổn chỉ vào kỵ binh chính Hồng Kỳ đang nằm trên đất, lãnh đạm nói: khiêng y xuống chăm sóc cho tốt. Có hai gã qua thập cáp tiến lên khiêng kỵ binh chính Hồng Kỳ đi. Đa Nhĩ Cổn thong thả bước hai bước, quay lại nói với một gã qua thập cáp: ngươi lấy ba con khoái mã, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Sơn Tây, nói cho Ngô Tam Quế chấm ở Tế Ninh đã giành được thắng lợi, ít ngày nữa sẽ tiêu diệt được quân Minh, nhưng lúc này không thể giúp đại quân quay về cứu viện Bắc Kinh. Bảo y lập tức phái thiết kỵ quan Ninh cứu viện Bắc Kinh. Nếu như không theo, Khương Tương chính là tấm gương của y. Rõ. Qua thập cáp kia đáp lời, quay người vội vàng đi. Qua thập cáp kia vừa đi, lại có một qua thập cáp chạy vào bẩm: chủ tử, Thổ Tạ Đồ Thân Vương đang ở ngoài đại doanh trung quân cầu kiến. Thổ Tạ Đồ Thân Vương. Đa Nhĩ Cổn thoáng chốc chau mày, nghiêm nghị nói: lúc này hắn tới làm gì? Có câu đạo phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Tối nay nhất định trở thành một buổi tối u ám nhất trong cuộc đời Đa Nhĩ Cổn. Vừa mới nhận được tin Trực Cô bị đánh hạ, Bắc Kinh nguy cơ, lại sắp có thêm một tin tức xấu khiến y càng kinh sợ hơn đến nữa. Đa Nhĩ Cổn suy nghĩ một chút, rồi phân phó: cho y tiến vào. Rõ. Qua thập cáp lính mệnh đi. Khi Thổ Tạ Đồ Thân Vương đi theo qua thập cáp tiến vào hành chứng của Đa Nhĩ Cổn, 200 qua thập cáp vừa mới tụ tập đã đi hết. Hết thảy đều khôi phục lại bình ổn. Tuy nhiên nếu Thổ Tạ Đồ Thân Vương cẩn thận, gã vẫn có thể phát hiện thị vệ trước chứng Đa Nhĩ Cổn không còn giống như bình thường. Đi theo qua thập cáp vào hành chứng, Thổ Tạ Đồ Thân Vương quỳ xuống đất cung kính nói: nô tài khấu kiến chủ tử. Đứng lên đi. Đa Nhĩ Cổn lạnh nhạt nói: đã trễ thế này còn tìm chấm có chuyện gì không? Thổ Tạ Đồ Thân Vương nhìn tả hữu chung quanh, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Đa Nhĩ Cổn phất phất tay, vài tên qua thập cáp đứng hầu trong chứng đều lui xuống. Lúc này Thổ Tạ Đồ Thân Vương mới hạ thấp giọng nói: chủ tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Đa Nhĩ Cổn thầm giật mình, nghiêm nghị hỏi: xảy ra chuyện gì? Thổ Tạ Đồ Thân Vương hít sâu một hơi, nói: chủ tử, trong doanh bùng nổ mã ôn rồi. Cái gì mã ôn? Đa Nhĩ Cổn nghe vậy bật đứng dậy, khiển trách: bậy bạ, đang tốt đẹp sao lại có mã ôn? Thổ Tạ Đồ Thân Vương, ngươi có biết giải tin đồn nhiễu loạn quân tâm là tội gì không? Chủ tử, nô tài có gan to bằng trời cũng không dám giải tin đồn lung tung. Thổ Tạ Đồ Thân Vương run run nói: đích thật là bùng nổ mã ôn à. Chiến mã trong doanh của nô tài đã bị chết vài trăm con rồi, cho nên nô tài mới đến đại doanh của chủ tử. Báo trong doanh nô tài lại vừa chết hơn trăm con chiến mã nữa, còn có rất nhiều chiến mã bị bệnh. Đa Nhĩ Cổn nghe vậy hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nói: lời ngươi nói là sự thật, đều là sự thật. Thổ Tạ Đồ nói: chủ tử, trong doanh Bát Kỳ nếu cũng phát hiện chiến mã bị bệnh, nên khẩn trương bí mật giết chết. Một khi để bùng nổ mã ôn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không tới vài ngày, tất cả chiến mã sẽ bị lây nhiễm. Đến lúc đó, thiết kỵ Bát Kỳ của chúng ta cùng với kỵ binh Mông Cổ sẽ trở thành bộ binh hết rồi. Không xong rồi. Sắc mặt Đa Nhĩ Cổn thoáng chốc trở nên trắng bệch, thở dài nói: mấy ngày gần đây chiến mã của đại quân Bát Kỳ chúng ta đều ở lẫn với chiến mã của các bộ tộc Mông Cổ, cùng chăn thả một chỗ. Nếu chiến mã của bộ tộc Thổ Tạ Đầu ngươi đã bị mã ôn, vậy thì chiến mã của đại quân Bát Kỳ chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi rồi. Chủ tử. Thổ Tạ Đồ Thân Vương lấy ốm tay áo lau mồ hôi trên trán, run run nói: khẩn trương cho người chăn ngựa đi xác nhận đi à. Đa Nhĩ Cổn vội ngẩng đầu quát: người đâu? Đã có qua thập cáp đi vào, quỳ xuống đất bẩm: chủ tử có gì chỉ bảo. đi. Đa Nhĩ Cổn chỉ tay ra ngoài trướng, lạnh lùng nói: lập tức tìm mấy người chăn ngựa tại các doanh đến đây. Qua Thập Cáp vâng một tiếng, lính mệnh đi. Tế Ninh bên ngoài Bắc Môn, bầu trời không trăng không sao, đêm tối như mực. Một bóng sáng mạnh mẽ như rùa mì dưới hiểm hộ của bóng tối đi tới dưới hàng rào bên ngoài cùng. Trong tiếng vó ngựa trong trèo, một đội kỵ binh kiến mô thúc ngựa từ phía xa chậm rãi đi tới. Bóng sáng kia liền ẩn vào trong hàng rào. Đợi đội kỵ binh kiến mô kia đi xa, bóng sáng kia mới từ trong bóng tối đi ra. Bóng người kia tháo cường cung từ trên lưng xuống, lại lấy lang nha tiến thô dài từ chốc đầu tiến, cẩn thận đặt bức thư ra dây lên thân tên, cuối cùng mới cài thư này vào mũi tên lang nha. Dương cường cung lên, mũi tên lạnh như băng nhắm vào bên ngoài 200 bước. Đó là hình dáng thành trì thành Tế Ninh vô án. Hắc, bóng người kia khẽ kêu một tiếng, mạnh mẽ kéo cung. Sau đó chỉ nghe ong một tiếng, lang nha tiến cài trên dây đất rời cung lao đi, mang theo tiếng rít sắc bén xẹt qua bầu trời đêm u ám, cuối cùng cắm vào lầu quan sát tại Bắc Môn Tế Ninh. Hai gã canh gác trung ương quân đi tuần tra ban đêm vội ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên lầu quan sát cắm một cành lang nha tiến, đuôi tên lông vũ còn khẽ sung lên. Có thư. Một gã lính gác trung ương quân thị lực tốt kêu to: trên mũi tên có thư, mau lấy nó xuống. Một gã lính gác khác trầm giọng quát: lập tức giao cho hầu gia. Chương 369: ngoan cố chống cự. 1. Đại doanh kiến mộ. Những người chăn ngựa của doanh chứng Bát Kỳ rất nhanh liền bị gọi đến chứng của Đa Nhĩ Cổn. Có mấy người chăn ngựa dường như cảm thấy có chuyện không ổn, quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh một tiếng. Ánh mắt Đa Nhĩ Cổn lạnh lùng, trầm giọng hỏi: chấm hỏi các ngươi, gần đây doanh trại có gì dị thường không? Thổ Tạ Đồ Thân Vương ở bên cạnh không khỏi khẩn trương. Lúc này y thật hy vọng các chiến mã của doanh trại Bát Kỳ không bị Mã Ôn Lan đến. Nếu như vậy tội của y còn có thể nhẹ chút. Còn nếu thật tất cả chiến mã của doanh trại Bát Kỳ đều bị Mã Ôn, vậy thì Đa Nhĩ Cổn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho y. Làm không tốt thì ngay cả bộ tộc của Thổ Tạ Đồ sẽ biến mất trên thảo nguyên. Đầu tiên ánh mắt của Đa Nhĩ Cổn dừng ở trên đầu mã phu của chính Bạch Kỳ. Mã phu của chính Bạch Kỳ là gia thúc của tiểu thiếp thứ 19 Đa Nhĩ Cổn mới nạp, ít nhiều cũng có chút quan hệ với Đa Nhĩ Cổn. Cả gan đáp: bẩm chủ tử, gần đây ngựa quả thật có chút dị thường. Đa Nhĩ Cổn lãnh đạm nói: nói một chút xem, dị thường như thế nào? Mã phu đầu đáp: ước chừng là bắt đầu từ đêm qua, liên tục có mấy chục con chiến mã không ăn cỏ, toàn thân đổ mồ hôi. Nô tài cũng không lưu tâm, nhưng tới buổi sáng hôm nay, số chiến mã không bình thường đã tăng hơn 100 con. Nô tài lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện, khẩn trương đi tìm thú y. Nhưng song khi thú y xem xong lại nói những chiến mã đó không có gì đáng ngại. Đa Nhĩ Cổn không để ý hình tượng đột nhiên gầm hét lên: chuyện lớn như vậy, vì sao trước tiên không bẩm báo với chấm? Mã phu đầu hoảng sợ, run giọng nói: Nô tài đây là lo chủ tử làm việc quá vất vả. Chủ tử phải làm những việc đại sự, chuyện nhỏ nhặt này có nô tài làm hộ là được. Khi nào thì đến lượt ngươi thay chấm làm chủ rồi hả? Đa Nhĩ Cổn tức khắc rút ra bảo đao, mũi đao sắc bén nhắm ngay ngực người chăn ngựa, âm thanh hung dữ nói: làm hộ, ngươi làm hộ được không? Hả phập. Lưới dao sắc bén đâm vào da thịt phát ra tiếng kêu lạnh lùng trong trẻo. Mũi đao lạnh như băng vô tình đã đâm vào đầu ngực người chăn ngựa. Mũi đao xuyên qua phía sau lưng, có một giọt máu đỏ thấm theo mũi đao nhỏ xuống, bắn tung tóe trên mặt đất, thoáng chốc liền nhuộm đỏ tấm thảm màu trắng, giống như là một đóa hoa hồng kiều diễm thêu ở trên tấm thảm trắng thuần. Thổ Tạ Đồ Thân Vương và những người chăn ngựa còn lại đang quỳ trên đất thấy vậy kinh hãi muốn chết. Một đám sợ tới mức thân thể run rẩy. Nói cho cùng, bất kể kiến mô hay là Mông Cổ Thát Tử, bọn họ đều sợ chết. Trên thế giới này vốn không có ai là không sợ chết. Chỗ bất đồng chính là mỗi người có năng lực để chấp nhận cái chết hay không mà thôi. Đa Nhĩ Cổn rút bảo đao ra, ánh mắt đầy sát khí chuyển hướng tới một người chăn ngựa khác, âm thanh hung dữ nói: "Còn chính Hồng Kỳ các ngươi thì sao? Có gì gì thường không?" Mã phu của chính Hồng Kỳ sợ hãi răng va vào nhau lập cập: Chủ. Đa Nhĩ Cổn quơ bảo đao, lớn tiếng quát, nói: "Mã phu của chính Hồng Kỳ sợ tới mức ngã lăn lông lốc xuống đất, run giọng nói: Có mấy trăm. Trăm con chiến mã gì? Dị thường, phập." Mã phu của chính Hồng Kỳ còn chưa dứt lời, bảo đao của Đa Nhĩ Cổn đã đâm xuyên qua cổ họng của y. Tiếp theo Đa Nhĩ Cổn lại hỏi người chăn ngựa của sáu kỳ còn lại. Kết quả cũng giống như đúc. Toàn bộ chiến mã của bát kỳ đều bị Mã Ôn Lan đến. Không hề may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này Đa Nhĩ Cổn như sa vào hố băng. Quân Minh bất ngờ tập kích Bắc Kinh đã dồn quân Đại Thanh đến hiểm cảnh. Nhưng tình hình Mã Ôn bất ngờ xảy ra trước mắt lại đem hy vọng cuối cùng của quân Đại Thanh dập tắt. Đại quân Bát Kỳ, Đại quân Mông Cổ, nước Đại Thanh, tất cả người mãn, cùng lý tưởng cố gắng hai đời của phụ mẫu Đa Nhĩ Cổn, tất cả mọi thứ đều rơi vào vực sâu không đáy. Thiết Kỵ Bát Kỳ mất đi chiến mã, vậy thì còn là Thiết Kỵ Bát Kỳ sao? Kỵ binh Mông Cổ mất đi chiến mã, vậy thì còn là kỵ binh Mông Cổ sao? Mất đi chiến mã thì Thiết Kỵ Bát Kỳ và kỵ binh Mông Cổ liền mất đi tính cơ động. Bọn họ mất hết ưu thế. Thời điểm bọn họ đối mặt với quân Minh sẽ không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Đối mặt với uy lực của pháo, súng kíp của quân Minh, quân Đại Thanh lấy gì ngăn cản? Lấy gì để phản kháng? Trong lúc nguy hiểm, Bắc Kinh cũng đang ở vào thế nguy, căn cơ quân Thanh ở quan nội cũng gặp nguy từng ngày. Một khi Bắc Kinh thất thủ, đại quân Bát Kỳ và quân Mông ở ngoài thành Tế Ninh trong một đêm sẽ trở thành ngoại giặc. Từ Sơn Đông đi tới Liêu Đông hoặc là trên sa mạc mờ mịt cách vài ngàn dặm. Mất đi chiến mã, người Nữ Chân và người Mông Cổ có thể trốn bao xa? Có mấy người có thể sống sót trốn về quan ngoại? Có mấy người có thể sống mà trốn về Đại Mạc? Nhìn thấy tám người chăn ngựa nằm trong vũng máu, cùng với Thổ Tạ Đồ Thân Vương đang quỳ sủi lơ ở trong góc trướng, Đa Đạc và A Tế Cách sắc mặt đồng thời đại biến, còn tưởng rằng Đa Nhĩ Cổn bị đâm. Hai huynh đệ khẩn trương tiến lên ôm lấy Đa Nhĩ Cổn, liên thanh hỏi: "Thập tứ ca, xảy ra chuyện gì? Huynh không sao chứ?" Đa Nhĩ Cổn cố hết sức khoát tay áo, tựa như trong một đêm đã già đi 20 tuổi, mới 30 tuổi, trên mặt lại toát ra yêu thương như người trung niên 50 tuổi. Lạnh nhạt nói: "Thập ngũ đệ, thập nhị ca, không có gì, chấm không có việc gì." "Sao lại không có việc gì?" A Tế Cách vội la lên. "Chuyện gì xảy ra với những người chăn ngựa này?" Đa Nhĩ Cổn hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Bọn họ che giấu quân tình với chấm, chăm chỉ xử tử bọn họ theo quân pháp thôi, không có việc gì." Đa Đạt đã nhìn ra vẻ mặt khác thường của Đa Nhĩ Cổn, vội la lên: "Thập tứ ca, đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Đa Nhĩ Cổn khoát tay nói: "Thập ngũ đệ, thập nhị ca, các ngươi đừng hỏi gì cả. Bây giờ các ngươi ngay lập tức đem kỳ chủ Bát Kỳ, triệu tập Bối Lặc, các Bối Từ, còn có các thân vương bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm, Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ, dẫn bọn họ đến trướng của chấm. Chấm có chuyện trọng đại cần phải tuyên bố." Đa Đạt, A Tế Cách ngơ ngác nhìn nhau. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng lại không dám cãi ý chỉ của Đa Nhĩ Cổn, đành phải lĩnh mệnh đi. Trong thành Tế Ninh, hành dinh tạm thời của Tổng Đốc, xem xong thư tin bằng da dê, Vương Phác cười ha ha nói: "Cổ nhân nói họa vô đơn chí, phúc vô song chí, xem ra lời này quả không sai." "Không những thế," Vương Phác xung thư tín da dê trong tay, nói tiếp: "Đường Thắng vừa mới lấy lại Trực Cô, Mã Ôn lại bùng nổ trong Kiến Nô, ba chuyện tốt này lại liên tiếp tới cửa đây." "Ha ha ha, các tướng lính mặt xẻo, Lý Thành Đống, Trịnh Thành Công cùng với Liễu Khinh Yên, Liễu Như Thị đều mang thần sắc vui vẻ. Nhìn vẻ mặt của Vương Phác thì nhất định là có chuyện tốt mà." Mặt xẻo nóng vội lại vội la lên: "Hầu ra người nói mau đi, thư này là do ai viết, trên đó viết cái gì vậy?" Vương Phác đem thư tín ra dê ném cho Mặt Sẹo, lớn tiếng nói: "Thư này là do Sát Cáp Nhĩ Thân Vương Mông Cẩu Ngạc Chiết tự tay viết." Sát Cáp Nhĩ Thân Vương Ngạc Chiết. Mặt Sẹo tiếp nhận ra dê một phen, thuận miệng hỏi: "Đây con mẹ nó là điểu nhân gì vậy?" "Y không phải điểu nhân," Vương Phác mỉm cười nói, "nhưng y là trưởng tử của vị đại hãn cuối cùng Lâm Đan Hãn, là hậu duệ của Hoàng Kim gia tộc Mông Cổ. Trong thư y nói, yêu nguyện ý âm thầm làm phản giúp chúng ta đánh bại Kiến Nô. Điều kiện là sau khi Kiến Nô bại vong thì công nhận y làm đại hãn Mông Cổ." Chương 370 Ngoan cố chống cự. Hai con mẹ nó. Mặt Sẹo đem thư tín ra dê ném lên trên bàn, mắng: "Tên thát tử Mông Cổ này thật không biết xấu hổ. Nhìn thấy Kiến Nô gặp nguy liền muốn phản bội. Nếu thật sự đáp ứng tên Ngạc Chiết thát tử gì đó này, ai biết tương lai sau này y có quay lưng lại với chúng ta, xuống tay với trung ương quân chúng ta không? Vậy được, thu thập cả thát tử Mông Cổ này và Kiến Nô lần cho xong." "Đúng, cùng thu thập hết. Thát tử này không có ý tốt, hầu ra người ngàn vạn lần đừng mắc mưu. Ma Can, Hà Ma Tử, Vương Hồ Tử còn có Lý Thành Đống, Trịnh Thành Công và Quan Quân đều phụ họa theo ý kiến của Mặt Sẹo." "Không!" Vương Phác đột nhiên giơ tay ngăn cản mọi người ồn ào, trên mặt bỗng xẹt qua một ý cười âm hiểm, nói: "Vì sao lại không đáp ứng điều kiện này của Ngạc Chiết? Kiến Nô và chiến mã của thát tử tuy nói đã bị Mã Ôn làm cho xong đời, nhưng bọn họ vẫn còn lại hơn 10 vạn liên quân, mà binh lực trung ương quân ở thành Tế Ninh chỉ có hơn 3 vạn người. Nếu muốn đấu trận này với Kiến Nô và thát tử chẳng phải là đùa giỡn với sinh mệnh sao? Hiện tại có cơ hội trả giá nhỏ đổi lấy thắng lợi, cứ gì mà lại không làm?" Đám người Mặt Sẹo không phản đối. Bọn họ cũng không biết rằng Vương Phác đã cho một đội kỵ binh âm thầm mai phục, chỉ dựa vào hơn 3 vạn trung ương quân ở thành Tế Ninh để đánh thắng liên quân Kiến Nô. Thát tử ở ngoài thành cũng không nói chơi. Nếu bị ép, bọn chúng chó cùng rứt dậu cắn ngược lại một cái, chỉ sợ cũng mang đến thương vong không nhỏ cho trung ương quân. Tuy nhiên nói gì thì nói, Vương Phác cũng không dám trực tiếp để Hồng Nương Tử trực tiếp đem kỵ binh Hà Nam trực tiếp gia nhập chiến trường Tế Ninh. Nếu Vương Phác mà làm như vậy thì kỵ binh Hà Nam của Hồng Nương Tử cũng xong rồi. Cái thứ đồ chơi Mã Ôn này không biết phân biệt địch ta. Nếu có thể gây hại cho chiến mã của Kiến Nô và thát tử, thì cũng có thể gây hại cho chiến mã của quân Hà Nam. Vương Phác cũng không nguyện ý để kỵ binh của Hồng Nương Tử cứ như vậy mà bị thanh lý. 4 vạn kỵ binh này còn để trọng dụng trong tương lai nữa. Bởi vậy, kỵ binh Hà Nam của Hồng Nương Tử nhiều nhất chỉ có thể ở các phủ Bảo Định, Chân Định, Hà Gian, phụ trách chặn bại binh của Kiến Nô và Thát Tử. Nhưng nếu Kiến Nô và Thát Tử phân tán từ Sơn Đông đến Bắc Trực, không chừng sẽ chia thành nhiều nhóm. Chỉ dựa vào 4 vạn kỵ binh của Hồng Nương Tử hiển nhiên là không có biện pháp đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Có xét theo như vậy, Ngạc Chiết này đưa trợ lực tới cửa, Vương Phác vì sao lại không mượn để sử dụng chứ? Mục đích của Vương Phác là diệt toàn bộ hơn 10 vạn liên quân Kiến Nô và Thát Tử ở ngoài thành Tế Ninh, tranh thủ không cho một binh của Kiến Nô và Thát Tử còn sống trở lại quan ngoại, còn sống trở về Đại Mạc. Về quá trình trung gian là gì? Kiến Nô và Thát Tử cuối cùng ai chết ở trong tay ai? Vương Phác cũng không để ý. "Đi!" Vương Phác lớn tiếng nói. Lập tức dựa theo quan sát 3 màu cờ của Ngạc Chiết ở cửa lầu phía đông. "Vâng." Lá Lục đáp một tiếng, lính mệnh đi. "Đại doanh Kiến Nô, các thân vương Kiến Nô, kỳ chủ Bát Kỳ, Bối Lặc, Bối Tử cùng với thân vương các bộ tộc Mông Cổ đều đã tề tụ ở trứng của Đa Nhĩ Cổn. Còn vị thổ tạ đồ thân vương quỳ ở dưới đất kia không biết đã bị Đa Nhĩ Cổn đưa đến nơi nào." Đa Nhĩ Cổn giả bộ lo lắng nhìn ra phía ngoài trứng vải, lớn tiếng nói: "Lúc này rồi mà thổ tạ đồ thân vương còn chưa tới, xem ra có vẻ là sẽ không đến. Mặc kệ y, chúng ta bắt đầu trước đi." Nhiêu Dư quận vương A Ba Thái lớn tiếng hỏi: "Lão thập tứ, ngươi triệu tập mọi người lại trong đêm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đa Nhĩ Cổn hít vào một hơi, nghiêm nghị nói: "Chấm vừa mới biết, Vương Phác mặt khác vừa mới phái ra một đội quân đánh lén từ trên biển. Lúc này đã qua ngoài biển Đăng Châu. Nhiều nhất là 5 ngày nữa có thể xuất hiện tại ngoại thành Trực Cô. Nếu một khi vào thành Trực Cô, theo kinh đào mở rộng cửa, quân Minh tinh nhuệ có thể theo kinh đào thẳng tiến ngoại thành Bắc Kinh rồi. A cái gì? Vương Phác còn phái một nhánh quân đánh lén ở trên biển. Trong chướng, hậu duệ quý tộc Kiến Ngô và thân vương Mông Cổ đều biến sắc. Tuy rằng Đa Nhĩ Cổn cố ý che giấu tình hình thực tế, vẫn chưa nói ra kỳ thật quân Minh đã công chiếm Trực Cô, cũng đang tiến quân hướng Bắc Kinh. Nhưng chỉ như vậy, đám hậu duệ quý tộc Kiến Ngô và thân vương Mông Cổ đều giật mình không nhỏ. Một đám toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Các vị không cần sợ hãi. Đa Nhĩ Cổn bỗng nhiên giơ tay trịnh trọng nói: nhánh quân Minh chỉ vừa mới qua ngoài vùng biển Đăng Châu mà thôi, còn cách thành Trực Cô 5 ngày đường. Chỉ cần quân chủ lực của Đại Thanh ta có thể đánh hạ Tế Ninh trong vòng 5 ngày, giết hết quân chủ lực trung ương quân của Vương Phác, nhánh quân Minh yểm trợ không đáng để lo lắng. Hả? Công chiếm Tế Ninh? Chẳng lẽ muốn dồn sức tấn công Tế Ninh? Chủ tử muốn cùng quân Minh quyết chiến. Lần này đến Đa Đạc và A Tế Cách cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng Đa Đạc lại càng kinh nghi bất định. Ngay tại 2 canh giờ trước, thời điểm Đa Nhĩ Đạc còn hết sức khẳng định với Đa Đạc, nếu muốn đánh thắng trận Tế Ninh, biện pháp duy nhất chính là bao vây Trường Kỳ. Sao mà mới qua 2 canh giờ đã thay đổi rồi? Chẳng nhẽ đã thực sự xảy ra việc lớn không thể xoay chuyển, cho nên mới làm cho thập tứ ca thay đổi chủ ý? Liên hệ với lời nói vừa rồi của Đa Nhĩ Cổn, trong lòng Đa Đạc nhảy dựng lên, đã đoán được đại khái. Vương Phác phái quân yểm trợ bất ngờ tập kích Bắc Kinh chỉ sợ không phải là vừa mới qua ngoài biển Đăng Châu đơn giản như vậy. Rất có thể đã đánh hạ Trực Cô. Thậm chí ngay cả Bắc Kinh cũng đã tiến vào rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đa Đạc không khỏi trở nên ngưng trọng. Đa Đạc là một nhân tài kiệt xuất của Kiến Ngô. Chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền đoán được đại khái. Chẳng qua y chỉ đoán đúng một nửa. Đa Nhĩ Cổn sở dĩ buông tha sách lược Trường Kỳ bao vây, hạ lệnh mạnh mẽ tấn công Tế Ninh thật sự là xuất phát từ bất đắc dĩ. Hoặc có thể nói là xuất phát từ một loại tâm tính ngoan cố điên cuồng chống cự. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng. Mất thành Bắc Kinh là không thể tránh khỏi. Mã Ôn bùng nổ toàn diện cũng đã không thể nào ngăn trở. Một khi Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh lui binh lúc này, như vậy hai chuyện này dù thế nào cũng không thể giấu riêng. Một khi bị các tướng sĩ biết, ngày tận thế của kỵ binh Đại Thanh và Mông Cổ cũng đến rồi. Hiện tại việc duy nhất Đa Nhĩ Cổn có thể làm là nghiêm mật phong tỏa hai tin tức kinh người này. Sau đó huy động đại quân không tiếc giá nào cũng phải mạnh mẽ tấn công Tế Ninh, đánh cuộc một phen cuối cùng với Vương Phác. Nếu đánh cuộc thắng, sự việc có lẽ sẽ có chuyển biến. Cho dù có thua cuộc, cuộc diện cũng không hỏng bét hơn được so với hiện tại. Nếu là như vậy, vì sao không sử dụng toàn bộ lợi thế đánh cuộc một phen? Huống chi Đa Nhĩ Cổn quyết định mạnh mẽ tấn công Tế Ninh còn có một dụng tâm hiểm ác. Đem hơn 10 vạn kỵ binh Mông Cổ, đem mấy vạn kỵ binh 4 bộ tộc của Hoa Nhĩ Thấm chôn vùi toàn bộ ở thành Tế Ninh. Chỉ có như vậy, tương lai khi người nữ chân bị quân Minh đuổi khỏi Liêu Đông chân đứng không vững, cũng còn có cơ hội chạy trốn tới Đại Mạc. Chỉ có như vậy, người nữ chân mới còn lại một đường sinh cơ. Mà điều này rất có thể là cống hiến sinh mạng cuối cùng của Đa Nhĩ Cổn cho người nữ chân.